thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 30. Siêu cấp cao thủ thượng. Ngàn vạn lần đừng có dùng tiên thiên chân khí để bảo vệ đầu. Hạng Vũ đề tỉnh. Lý Dương lập tức nói: Điều này tôi cũng biết, một khi tôi kháng cự, cái lão già này nhất định sẽ phát hiện ra, lão ta khi đó chắc chắn sẽ không để tôi phục dụng cơ nhân dược thủy. Bất quá bảo tôi không phản kháng thì làm sao có thể bảo trì được ký ức, hơn nữa còn không để ta lão ta phát hiện. Bá Vương, người nói xem. Ngữ khí Lý Dương rất quái dị, hắn hiểu là Hạng Vũ không muốn hắn phản kháng. Hạng Vũ nhất định là có biện pháp không làm kinh động đến Bạch Dương mà vẫn có thể bảo trì được ký ức của mình. Hạng Vũ khoa trương nói: Việc này đương nhiên là đơn giản, chỉ cần bổn bá vương dùng nguyên thần bao lấy linh hồn của ngươi, sau đó cứ để mặc cho lão già đó thi pháp. Hừ hừ, với một chút lực lượng của lão ta đừng hòng hám động được nguyên thần của bổn bá vương chỉ cần khống chế cho năng lượng dao động một chút, khiến lão ta nghĩ rằng đã thi pháp thành công là được. Liền đó, Lý Dương cảm nhận được một cổ năng lượng cường đại vô biên bao vây lấy ý thức của mình. Bạch Dương nhãn tính mở lớn, một cổ tinh quang chợt lói lên mạnh mẽ, tựa hồ cả phòng thực nghiệm cùng sáng lên. Lập tức Bạch Dương hét lên một tiếng: Nhiếp! Triện tự, hồn đó trong nháy mắt trùng nhập vào thể nội Lý Dương. Một tên nhóc hậu thiên thanh trừ đi ký ức của ngươi thật là dễ dàng vô cùng, nếu như là tiên thiên cao thủ thì sẽ có chút phiền phức. May mắn là tiểu tử này mới vừa đạt đến đỉnh điểm của hậu thiên, vẫn còn chưa đạt đến tiên thiên cảnh giới. Bạch Dương lẩm bẩm tự nói, đồng thời linh thức không ngừng cảm thụ tình huống trong thể nội Lý Dương. Bất ngờ một cỗ năng lượng sản sinh ba động, trên mặt Bạch Dương tức thì hiện lên nụ cười. Rất tốt, hiện tại ta đã có thể cho hắn phục dụng bơ một cơ nhân dược thủy rồi. Bạch Dương lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ, trong hộp chính là một bình bơ một cơ nhân dược thủy. Bá Vương, lực lượng bao lấy tôi chính là nguyên thần lực lượng của ngài ạ. Ý thức Lý Dương cảm nhận được cổ năng lượng cường đại, kinh ngạc liền hỏi. Hạng Vũ tự hào: Đương nhiên, đó chính là nguyên thần lực lượng của bổn bá vương, bất quá hiện tại nguyên thần lực lượng của bổn bá vương đang ở trạng thái yếu kém nhất, ngay một phần vạn trong quá khứ cũng không đến. Hạng Vũ hiển nhiên muốn đắc ý một phen, khiến cho Lý Dương biết được mình trong quá khứ lợi hại thế nào. Lý Dương đích xác là bị chấn động, lực lượng cường đại vô biên như vậy mà vẫn không bằng một phần vạn trong quá khứ. Vậy thì quá khứ Hạng Vũ rốt cuộc lợi hại đến thế nào? Đến khi nào ta mới có thể đạt đến cảnh giới này? Lý Dương tức thì cảm thán, đồng thời trông mong. Hạng Vũ cao ngạo nói: Hừ hừ, tiểu tử Lý Dương này, ngươi hiện tại nguyên anh cảnh giới còn chưa đạt đến, mà lại nghĩ đến nguyên thần cảnh giới, thực đúng là nhắm đến chỗ cao quá đấy. Nguyên anh, nguyên thần, cái đó nghĩa là gì? Lý Dương tức thì nghi hoặc. Hạng Vũ giải thích: Bất kể là ai, lực lượng tối nguyên bản chính là linh hồn phân thành 3 tầng lớp, hoặc có thể nói là chúng ta đã biết được có 3 tầng lớp. Tầng thứ nhất chính là tình huống hiện tại của ngươi, thuộc về ý thức của phàm nhân, lúc này linh hồn không có lực lượng gì cả. Bất quá cùng với sự đề cao của tu vi, linh hồn cũng từ từ trở nên mạnh mẽ. Khi đạt đến kim đan cảnh giới, lực lượng cường đại của linh hồn đạt đến trình độ sản sinh ra linh thức. Tầng thứ hai chính là nguyên anh, cũng là khi đạt đến nguyên anh cảnh giới, linh hồn phát sinh biến hóa về chất, đạt đến tầng thứ hai là nguyên anh. Nguyên anh bản thân có năng lực hấp thu năng lượng, thậm chí có thể thoát ly khỏi sự tồn tại của thân thể, nhưng ý thức thì không thể thoát ly khỏi sự tồn tại của thân thể. Tầng thứ ba chính là tình huống của bổn bá vương, nguyên thần. Nguyên thần chỉ có khi đạt đến đại thành kỳ mới có thể từ từ hình thành. Nhưng lực lượng của nguyên thần sản sinh ra thần thức, trình độ lợi hại của thần thức vượt xa linh thức. Lý Dương nghe đến đó tức thì hiểu ra rất nhiều, bỗng nhiên trong lòng Lý Dương khẽ động, lập tức hỏi: "A, bá vương, người khi mà đã tu thành nguyên thần tại sao còn ở lại thế giới này? Nguyên anh có thể tự hấp thu năng lượng mà, vì sao bá vương không tự hấp thu, sau đó đột phá phá toái hư không tiến nhập ma giới? Quan trọng nhất là nguyên anh có thể ly khai thân thể độc lập tồn tại, nguyên thần đương nhiên là cũng có thể. Nhưng vì sao bá vương cứ luôn ở trong thân ta vậy? Lẽ nào Lý Dương này thực sự có lực hấp dẫn như vậy?" Lý Dương cuối cùng đã đem vấn đề thắc mắc trong lòng nói ra. Hạng Vũ nghe rồi suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Nguyên thần bổn bá vương đúng là có thể tự hấp thu năng lượng, nhưng mà nguyên thần thắng Lý gia không nên tồn tại trong thế giới này. Tu chân giả đạt đến đại thành kỳ mới chậm chậm hình thành nguyên thần, thượng giới ngay khi phát hiện sẽ chiêu nhập bọn họ lên thượng giới, cái đó gọi là phá toái hư không. Bất quá bổn bá vương không thể xuất hiện bên ngoài được." "Vì sao vậy?" "Phải rồi, hiện tại nguyên thần lực lượng của bá vương chỉ bằng một phần vạn trong quá khứ, lẽ nào có liên quan với chuyện này?" Trong lòng Lý Dương khẽ động liền hỏi. Hạng Vũ thở dài nói: "Đúng vậy, đó là một trường đại chiến tại phàm nhân giới, ai, nếu như không phải..." "Được rồi, có nói ngươi cũng không hiểu. Nói chung là đại biểu của ma giới trong trường đại chiến đó là bá vương ta đã thua, do vậy quyền thống trị của một trong vô số tinh cầu của phàm nhân giới là địa cầu đã thuộc về tiên giới. Chỉ cần bổn bá vương xuất hiện tại thế gian, bọn chúng nhất định sẽ phát hiện ra, đến lúc đó bọn chúng khẳng định là sẽ đến truy sát ta. Đó cũng chính là lý do bổn bá vương không hấp thu lực lượng đề cao nguyên thần. Một khi nguyên thần lực lượng của bổn bá vương đạt đến cực hạn của phàm nhân giới cũng là lúc bị bọn chúng phát hiện. Do đó lúc đầu nguyên thần của bổn bá vương mới ở trong viên đá trước giờ không có thoát ra, mà nguyên thần của bổn bá vương cũng không dám thoát ra khỏi viên đá. Sau này do ngươi mang theo viên đá, bổn bá vương mới thừa cơ tiến vào thân thể ngươi. Ở trong đầu của ngươi, chỉ cần năng lượng của bổn bá vương không đạt đến cực hạn của phàm nhân giới, thì tiên giới cũng không phát hiện ra được. Do vậy bổn bá vương chỉ có thể hy vọng ngươi độ quá thiên kiếp, đến khi đó ma giới tự động sẽ hấp thu ngươi vào, bổn bá vương cũng có thể thừa dịp tiến vào. Lý Dương nghe thấy thế càng thêm nghi hoặc. Khi mà tinh cầu này do tiên giới điều khiển, vậy thì khi tôi độ quá thiên kiếp, tiên giới không phái người đến giết kẻ tu ma này sao? Ha ha! Lý Dương, cái này thì ngươi lầm rồi. Các giới đã có hiệp nghị, phàm khi phi thăng, vô luận là tu ma, tu tiên, tu Phật hay tu yêu đều không được ngăn cản, đây là quy định của các giới. Nhưng mà bổn bá vương không thuộc về nhóm người phi thăng, do đó nhất định là bị bọn chúng truy sát. Hạng Vũ nói như vậy. Lý Dương nghi hoặc: "Ô, bá vương không phải là người phi thăng, lẽ nào cũng có thể thừa dịp cùng ta tiến nhập ma giới sao?" "Đương nhiên, lẽ nào ngươi không biết câu nhất nhân đắc đáo vây khuyển thăng thiên? Chỉ cần một người có thể phi thăng, hắn ta thậm chí có thể dẫn theo kẻ khác chưa đạt đến đại thành kỳ. Đương nhiên tiền đề là hắn phải có thể bảo hộ được những người đó. Khi phá toái hư không thì năng lượng hỗn loạn không nhỏ ạ." Hạng Vũ hồi đáp như vậy không khỏi khiến Lý Dương kinh ngạc. Nhất nhân đắc đáo vây khuyển thăng thiên, không ngờ còn có cách nói như vậy. A, bất ngờ một cơn thống khổ kịch liệt khiến cho linh hồn Lý Dương cũng run lên. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đó là vì cơ nhân dược thủy đã tiến nhập vào thể nội Lý Dương. Cơ nhân dược thủy khi tiến vào thể nội liền hóa thành hắc sắc năng lượng. Hắc sắc năng lượng điên cuồng trùng nhập vào mọi nơi trên thân Lý Dương, cơ nhục toàn thân như bị thôi hóa, không ngừng tiến hành tiến hóa, lực lượng cũng không ngừng tăng ra. Sự tăng ra cơ nhục lực lượng đáng lý ra phải từng bước, nhưng cơ nhân dược thủy rõ ràng là muốn một lần thành công, trong thời gian ngắn đề cao cơ nhục năng lượng. Mặc dù là như vậy, tốc độ đề cao năng lượng cũng tăng lên, nhưng cùng với đó là cơn đau đớn kịch liệt khiến Lý Dương không thể chịu nổi. Nó hoàn toàn thâm nhập vào xương tủy, thâm nhập vào nơi sâu nhất của cơ nhục là tế bào mà công kích. Đau đớn thống triệt thần kinh, linh hồn cũng bị ảnh hưởng dữ dội. Nhẫn. Lý Dương cố gắng kiên trì. Thốn mang tập 1. Tuyết giả thốn mang. Tác giả. Ngã cật Tây Hồng Thị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 31. Siêu cấp cao thủ. Hạ. Mẹ nó chứ, đây tuyệt không phải là loại đau đớn bình thường. Lý Dương cảm nhận được cơ nhục tế bào của mình bị phá vỡ, rồi lại tái sinh ra tế bào mới. Toàn bộ cân cốt đều chấn động, mỗi khắc trôi qua cân cốt đều có sự biến hóa. Hắc sắc năng lượng trùng kích vào mỗi nơi cơ nhục, cân cốt, kinh mạch, mỗi nơi đều trải qua sự biến đổi. Nhưng loại biến đổi này thật sự là thống khổ đến tận linh hồn. Mỗi một phút, mỗi một giây, một ngày dài như một năm, Lý Dương cuối cùng đã minh bạch hàm nghĩa chân chính của một ngày như một năm. Người xưa đã từng có bí kỹ, phần cân tỏa cốt, dưới phân cân tỏa cốt, vô luận là hảo hán thế nào đều phải đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng bây giờ sự thống khổ của Lý Dương còn vượt xa, phân cân tỏa cốt. Phân cân tỏa cốt tối thiểu là chỉ ở bên ngoài cân cốt tiến hành áp lực. Nhưng hiện tại hắc sắc năng lượng khủng bố đó hoàn toàn trùng nhập vào trong cân cốt, từ bên trong công kích cân cốt. Loại thống khổ thế này nếu như không trải qua thì không thể nào tưởng tượng ra được. Từng đợt chấn động, linh hồn chấn động. Ta cuối cũng minh bạch vì sao có những người thực nghiệm chịu không nổi thực nghiệm thần kinh băng hồi mà chết. Lý Dương không ngờ còn có thể suy nghĩ, hắn không ngờ còn có thể nghĩ đến vấn đề này. Phải biết rằng những người thực nghiệm khác cho dù thành công cũng đều ở trong trạng thái hôn mê. Từ điểm này có thể thấy tâm thần Lý Dương kiên nhẫn hơn người khác nhiều. Lý Dương có cần bổn bá vương xuất thủ giúp ngươi không? Rất đơn giản, chỉ cần bổn bá vương khống chế dược liệu của loại dược thủy này một chút, để nó phát huy chậm một chút. Vậy người sẽ dễ dàng chịu đựng rồi. Hạng Vũ lúc này như cấu tinh lên tiếng. Lý Dương lãnh ngạo nói. Đừng lo lắng, những thống khổ nhỏ nhoi này mà tôi cũng chịu không nổi, thì Lý Dương này tương lai làm sao có thể đối mặt với đời chứ? Thống khổ này bất quá chỉ giúp tôi tu luyện tâm thần mà thôi. Hà huống người làm giảm chậm dược lực thì thời gian thực nghiệm không phải dài ra thêm ư? Hạng Vũ nghe thấy tức thì nói: "A, đích xác, bổn bá vương khiến dược lực phát huy chậm lại thì thực nghiệm đích xác sẽ lâu hơn. Bất quá bổn bá vương còn có một phương pháp khác, phong bế tiếp xúc giữa linh hồn và nhục thể của ngươi, khiến ngươi không cảm còn cảm nhận thống khổ từ nhục thể, đến khi đó linh hồn ngươi đương nhiên không bị chấn đắng, cũng không xuất hiện vấn đề nữa." Đây đích xác là một phương pháp tốt, cách tuyệt liên hệ giữa linh hồn và nhục thể. Linh hồn đương nhiên không phải chịu ảnh hưởng. Người bình thường không thể tự cách tuyệt linh hồn với thể xác mình, chỉ khi đạt đến nguyên anh cảnh giới mới có thể thoát ly thân thể độc lập tồn tại. Bất quá với nguyên thần lực lượng của Hạng Vũ thì vẫn có thể làm được. Đừng làm thế. Một chút thống khổ này tôi còn chịu được. Thanh âm Lý Dương rất lãnh khốc, nhưng Hạng Vũ đã nghe thấy một chút dao động trong thanh âm đã phát run rồi. Sự thống khổ này hiển nhiên không phải là thống khổ như Lý Dương nói. Tì tì, bất ngờ từng cổ lục sắc năng lượng từ ngoài ra thâm nhập vào. Lục sắc năng lượng này thật là ấm áp, thật là thoải mái, từ mức độ có thể nói là rất sống với năng lượng của tẩy tuy đan, bất quá không tinh thuần như năng lượng tẩy tuỷ đan. Lục sắc năng lượng này vừa tiến vào thể nội Lý Dương thoáng chốc không ngừng bị tân cốt đang tiến hóa hấp thu. Hô! Một cảm giác vô cùng thoải mái khiến linh hồn hoàn toàn thư thả, cảm giác này giống như đang bay bổng. Chắc là cảm giác khi hít vô in cũng chỉ như thế này. cổ lục sắc năng lượng khiến Lý Dương đang chìm ngập trong thống khổ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. A, bất ngờ một cơn thống khổ còn cường liệt hơn khiến thần kinh phải chấn động, Lý Dương càng cảm thấy thống khổ hơn. Lúc đầu sự thống khổ đã đạt đến cực hạn, khiến Lý Dương đau đến tê cả người, nhưng lục sắc năng lượng tiến vào thì cảm giác thoải mái hòa cùng cảm giác thống khổ hình thành sự trái ngược kịch liệt, thật sự khiến cho Lý Dương biết thế nào là thống khổ đan thụ. Cái này cũng giống như là nhúng tay người vào trong nước lạnh, tay bị đông cứng vì lạnh, mặc dù lạnh lẽo nhưng còn có thể chịu được. Nhưng nếu đem cái tay bị đông cứng đó nhúng vào trong nước nóng, cảm giác lúc đó thật đúng là rất sảng à. Hiện tại tình huống Lý Dương chính là như vậy, nỗi thống khổ do cơ nhân dược tỷ mang đến tựa như nước lạnh làm hắn đau đến tê liệt, còn lục sắc năng lượng lại tựa như nước nóng, mặc dù lúc đầu nóng lạnh trung hòa khiến hắn thoải mái được một chút, nhưng cảm giác khi thống khổ quay lại thì càng cường liệt hơn. Bạch Dương lúc này đang nhìn vào trong quan tài thủy tinh, thấy thân thể Lý Dương có biểu hiện không ngừng co giật, mấy cái cùm cũng phát ra tiếng kêu, ngoài ra thậm chí xuất hiện tia máu, từng tia máu thẩm thấu ra ngoài da. Từng dòng dinh dưỡng dịch chân quý cũng thẩm thấu vào trong thể nội Lý Dương. Lục sắc năng lượng đó chính là năng lượng của dinh dưỡng dịch. Dinh dưỡng dịch này mặc dù không có hiệu quả tốt như tẩy tủy đan, nhưng chắc là có thể khiến tiểu tử Lý Dương thư phục được một chút, tin rằng hắn có thể chịu đựng được sự thống khổ kịch liệt thế này. Bạch Dương trong lòng rất đắc ý, lão cho rằng dinh dưỡng dịch do mình đặc chế sẽ khiến cho thực nghiệm càng thêm bảo đảm. Nhưng lão ta thực sự không biết là Lý Dương hiện tại càng thống khổ hơn. Hống! Tiếng hống đê trầm phát xuất từ sâu trong cổ họng xuyên qua quan tài thủy tinh, vang lên, liền đó. Bồng bồng, Bạch Dương trừng mắt nhìn, Lý Dương không ngờ đã phá vỡ mấy cái cùng được làm từ cùng loại vật liệu như thực nghiệm sàng. A, bất ngờ, Lý Dương hống lên một tiếng đau đớn, song quyền đập thẳng vào phần đỉnh của thực nghiệm sàng, hoặc có thể nói là nắp của quan tài thủy tinh. Đương nhiên là phần nắp đã được cố định chặt vào quan tài thủy tinh. Nhưng Lý Dương dưới sự thống khổ kịch liệt đã phát xuất ra thực lực phi thường, bất ngờ đánh bay phần nắp đỉnh đi. Bạch Dương mắt sáng lên. A, phá vỡ cùng chân tay, lại còn đánh bay phần nắp đỉnh. Phải biết là mấy loại vật liệu này đều là loại vật liệu cao phân tử mới được nghiên cứu ra. Lúc trước đã có kiểm tra tiên thiên cao thủ năng lượng đạt đến hơn 3 vạn tinh mới có thể thành công. Có vẻ như thực nghiệm thành công rồi. Lý Dương tựa như chiến thần đang đứng đó, phần đỉnh đã bị đánh bay ra một góc, lúc này Lý Dương đang nhắm mắt lại. Lúc này Lý Dương cảm thụ được toàn thân cơ nhục cân cốt có ẩn hàm năng lượng cường đại, tức thì trên mặt hắn hiện một nụ cười, vừa rồi vào giây phút cuối cùng thống khổ không ngờ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Sự thống khổ cường liệt đã khiến Lý Dương bạo phát tiềm lực cường đại, điên cuồng phá vỡ cả cùm chân tay của hắn. Hiện tại Lý Dương đã thanh tỉnh lại, nỗi thống khổ ghê gớm vào phút giây cuối cùng thoáng chốc đã biến mất. Bây giờ chuyện mà Lý Dương cảm thấy đầu tiên là sự biến đổi của bản thân mình. Cảm giác thế nào? Cường đại, cường hãn, cường hoành. Nụ cười trên mặt Lý Dương càng thêm sáng lạn. Hắn thậm chí tin rằng cho dù có một khối cự thạch đặt trước mặt, hắn cũng có thể dựa vào lực lượng thuần túy đập cự thạch thành nát thành bột. Một luồng sáng chiếu lên thân thể Lý Dương, liền đó luồng sáng biến mất. 15.800 tinh. Lý Dương mở bừng mắt ra, xuất hiện trước mặt hắn chính là lão già đang vui mừng đến phát điên, trên tay lão già chính là thiết bị kiểm tra. Oanh! Bạch Dương kích động đến mức làm rơi thiết bị kiểm tra xuống đất, miệng hét lên. Ngũ cấp cao thủ, ngũ cấp cao thủ, à, thành công rồi, ha ha. Ta thành công rồi, ta cuối cùng đã thành công rồi. Thốn mang tập 1. Tuyết giả thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 32. Hải khoát bằng ngư dược, thượng. Lý Dương nhìn lão già đang kích động, ngây ngốc hỏi: ta là ai? Còn ông là ai? Bạch Dương nhìn thấy biểu tình đó của Lý Dương, tức thì mãn ý gật đầu. Bản thân biết là ký ức của Lý Dương đã hoàn toàn tiêu trừ. Bạch Dương lập tức nói: ngươi là kẻ mồ côi, là hài tử do quốc gia bồi dưỡng. Bạch Dương hốt nhiên móc điện thoại ra nói: A Du, mau đến đây, có nhiệm vụ mới. Một lát sau cửa phòng thực nghiệm mở ra, một trung niên nữ sĩ tiến vào, nhìn vẻ ngoài rất có khí chất. Lại một hài tử bị mất đi ký ức. Vương Du nhìn Lý Dương trước mắt nhẹ nhẹ cười khổ, bất quá cô ta hiểu rõ chuyện này, những người thực nghiệm này đều là phạm nhân tử hình, có thể bắt đầu cuộc sống mới đã là tốt lắm rồi. Bạch lão cứ yên tâm, mỗi ngày từ 12 giờ đến 3 giờ, một tháng sau, một Lý Dương hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trước mặt ông. Vương Du tự tin nói. Bạch Dương gật đầu, lão rất an tâm. Quá khứ những phạm nhân tử hình bị lão xóa đi ký ức đều do Vương Du phụ trách công tác quán thâu ký ức mới vào. Bạch Dương quay đầu qua nhìn Lý Dương, tựa như đang hân thưởng một tác phẩm hoàn mỹ của mình. Một lúc lâu sau mới than: cuối cùng cũng thành công rồi, 15.800 tinh, mặc dù chỉ là mới đạp nhập vào cánh cửa của ngũ cấp cao thủ, nhưng cũng là rất tốt rồi. 15.800 tinh nghe qua thì rất hay, nhưng đem so sánh với người của an toàn cục tổ 11 thì chẳng đáng là gì. An toàn cục tùy tiện phái ra một ngũ cấp cao thủ cũng đã có vài vạn tinh tiên thiên chân khí. Nguyên lai đội trưởng Mông Điền của Lý Dương năng lượng cũng đã hơn 5 vạn tinh rồi, hơn Lý Dương tới gấp 3 lần. A Du, cô dẫn hắn ta đi, nhớ là sau đó phải đưa hắn đến phòng huấn luyện. Ta không tin là 15.800 tinh đã là cực hạn của hắn. Nói xong lại nhìn Lý Dương. Lý Dương vẫn có biểu tình như kẻ mất đi ký ức. Từ chỗ Vương Du, hắn mới biết tên mình là Lý Dương. Trong phòng huấn luyện, hừ hừ, bọn họ thật đúng là không có chút tố cập nào cả, không ngờ ngay cả tên của ta mà cũng nói với ta. Lý Dương tùy ý vũ động một khối cự thạch, mặc dù hắn đã điều chỉnh trọng lực lên 10, nhưng cho dù trọng lực gấp 10 lần, đối với Lý Dương bây giờ mà nói thì chẳng đáng là gì. Hơn vạn tinh nhục thể năng lượng, đó là khái niệm gì? Cho dù khắp địa hạ thế giới cũng không người khủng bố như vậy, trừ người phục dụng bơ bực cơ nhân dược thủy, thì nguyên bản người có nhục thể tối cường hãn chính, ma vương của địa hạ quyền đàn, ma vương này chính là đại biểu cho nhân vật số 1 của địa hạ quyền đàn. Nhục thể năng lượng bất quá cũng chỉ hơn 1.000 tinh, cùng lắm là có thể nhấp được tối đa khoảng 1.000 cân. Lý Dương so với hắn mạnh hơn gấp 10 lần. Hơn nữa còn có chân khí phụ trợ, cho dù dưới 10 lần trọng lực, cự thạch này bất quá là 2,3 ngàn cân mà thôi, thân thể cũng khoảng 2 ngàn cân. Đối với hắn chỉ là trò chơi. Xin được giới thiệu một chút về thực lực của địa hạ quyền thủ. Địa hạ quyền thủ khi không phục dụng A1 thì bình thường năng lượng khoảng 200 tinh, đương nhiên tối cao trong truyền thuyết là 500 tinh, thấp thì cũng được 100 tinh. 200 tinh này là do bọn họ gian khổ huấn luyện mới được. Những tuyển thủ trung bình có thể nâng đứng được gần 500 kg, nâng nằm được gần 150 kg. Sau khi bọn họ phục dụng thành công A1, năng lượng bình thường khoảng 900 tinh, nâng đứng được 900 kg, nâng nằm được 300 kg. Khi đã nâng đứng được 500 kg thì mỗi lần trọng lượng tăng thêm một chút thì năng lượng cần phải tăng lên mấy lần. Sau khi phục dụng A1, năng lượng mặc dù tăng lên gần 4 lần, nhưng thành tích nâng đứng chỉ tăng có 1 lần cũng là bình thường. Nâng cử thạch với nâng nằm cũng tương tự nhau, ma vương là đứng đầu trong những quyền thủ hàng đầu. Nguyên bản khi không phục dụng A1 thì năng lượng đã tiếp cận 500 tinh, sau khi phục dụng thì có hơn 1.000 tinh, năng lượng vượt xa tuyển thủ bình thường, tự nhiên là thành tích nâng nằm phải vượt xa tuyển thủ bình thường, gần đạt đến 500 kg, do vậy mới có thể nâng được vật nặng 1.000 cân. Bá Vương, người nói xem hiện tại tôi có nên bỏ đi chưa? Hiện tại tôi cũng đã phục dụng bơ một cơ nhân dược thủy rồi, mục đích cũng đã đạt được. Còn ở lại đây làm gì? Lý Dương nói với Hạng Vũ. Hạng Vũ nghe thấy lập tức nói: tốt à, bổn bá vương chờ ngày này cũng đã lâu rồi, ngươi mau thi triển độn thuật đã học được đi. Ha ha, không biết là khi lão già đó phát hiện ra ngươi đột nhiên biến mất thì sẽ có biểu tình thế nào. Lý Dương nghĩ đến tức thì cũng cười ha hả nói: lão già đó không ngờ lại muốn xóa bỏ ký ức của ta. Hừ hừ, hiện tại ta có đi cũng không thể trách được. Độn. Lý Dương hai tay kết thành pháp ấm, tiên thiên chân khí trong thể nội cổ động, lập tức thân hình dung nhập biến mất trong bức tường kim loại của phòng huấn luyện. Tốc độ của Lý Dương không nhanh, hắn tử tế cảm nhận sự sảng khoái mà độn thuật mang đến. Thân thể Lý Dương xuyên suốt căn cứ, liên tục tiến về phía trước. Trước mặt là đất cát vô tận, trong đất còn có một ít đá, Lý Dương vẫn tiếp tục xuyên qua. Bá Vương, độn thuật này quả nhiên kỳ diệu, ha ha, thật đúng là không thứ gì không độn được. Lý Dương hiện rõ sự hưng phấn. Hạng Vũ nói: hừ hừ, độn thuật mà tiểu tử ngươi học chính là từ tiên giới, đương nhiên là thoải mái. Ngươi có biết độn thuật của Ngũ Hành Tông trong Côn Lôn tiên cảnh không? Cái đó phải giảng cứu về ngũ hành, tại thổ thì cần thổ độn, tại kim thì cần kim độn, thật là phiền phức. Trong quá trình độn thật là không thoải mái chút nào, ví như trong đất đột nhiên xuất hiện một khối đá thì cần phải tránh đi, hoặc đổi thành dùng kim độn, chờ khi qua khỏi khối đá còn phải đổi lại thành thổ độn, nếu như xuất hiện dòng nước thì lại phải đổi thành thủy độn. Lý Dương nghe thấy thế tức thì đầu như muốn to ra. Độn thuật mà phiền phức như vậy thì đúng là chán chết. Hạng Vũ khoa trương: hắc hắc, đã biết ngươi hạnh phúc đến thế nào chưa? Tất cả những thứ này không là bổn bá vương cho ngươi sao? Độn thuật của tiên giới, phàm nhân giới có mấy người có thể học chứ? Phải rồi, tiểu tử Lý Dương, mau chọn một chỗ để thoát ra đi. Độn thuật của ngươi không duy trì lâu được. Ai, thực lực hãy còn quá kém. Lý Dương cũng cảm nhận được tiên thiên chân khí bản thân tiêu hao quá nhanh, giống như bánh xe bị châm thủng lỗ vậy, liên tục thoát ra. May mắn tốc độ bổ sung tiên thiên chân khí của Lý Dương cũng biến thái mới có thể duy trì được cả chục phút. Tốt, phía trên có một hẻm nhỏ không có người. Hạng Vũ lập tức đề tỉnh. Lý Dương tâm ý lập tức khẽ động, thân thể liền trực tiếp xuyên qua lòng đất trồi lên bên trên. Ha ha, bá vương, tôi cuối cùng đã ra được rồi, độn thuật này quả nhiên là tốt à. Bất quá hiện tại tôi có một chuyện phi thường trọng yếu. Lý Dương nhìn nửa thân trên ở trần của mình trong lòng cười khổ. Trong phòng huấn luyện thì hắn không để ý đến việc ở trần nửa thân trên, hiện tại ra ngoài không thể có bộ dạng thế này, kiếm y phục là chuyện hiện tại hắn cần làm. Bất quá hiện tại trên thân hắn một phân tiền cũng không có, làm thế nào bây giờ? Chẳng biết vì sao mà ta vô mạng mãi mới được. Xin lỗi vì không bót bài đúng giờ. Thốn mang tập 1. Tuyết giả thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 33: Hải khoát bằng ngư dược. Hạ: không có tiền làm sao mua được y phục, bản thân lại không thể ở trần đi vào trong chợ. Lý Dương khổ não nhìn khắp xung quanh, bất ngờ ánh mắt sáng lên, Lý Dương nhìn thẳng phía trên đầu. Hai bên con hẻm này đều là nhà dân ở, khi đã là nhà dân thì phía trên ban công đương nhiên là có treo quần áo, Lý Dương hiện tại chính là đang nhìn vào đống quần áo này. Hắc hắc, là gia đình này. Lý Dương nhìn đống quần áo ở ban công tầng 2 cười, một đạo tiên thiên chân khí tinh thuần từ trên tay phóng ra, rất dễ dàng đã lấy xuống được một bộ quần áo. Tiên thiên chân khí mà dùng vào chuyện như lấy quần áo này đúng là đại tài tiểu dụng. Lý Dương nhìn chiếc quần mặc trên người, khi bản thân còn phong cuống huấn luyện trong phòng huấn luyện thì chiếc quần này là thoải mái nhất, Bất quá nếu còn mặc lên đi ra đường thì sẽ có chút khác người. Lý Dương lập tức thay vào bộ y phục mới, mượn được. Nhãn quang cũng không tệ, hoàn toàn vừa khít. Lý Dương cười nhẹ, liền đó thản nhiên đi ra ngoài đường. Ui, người anh em tiền bảo hộ tháng này vẫn còn chưa giao ra à? Một đại hán to lớn rất hung dữ hai tay để trần đứng trước một quán ăn nhỏ hét lớn. Từ trong quán ăn một người mập tròn khoảng chừng 4,50 tuổi chạy ra, người vừa thấy đại hán liền xun xoe. A, không phải là Dương ca đó sao, đến đây, muốn ăn gì cứ nói, tiền bảo hộ không cần phải lo, ăn xong là sẽ đưa cho Dương ca, bảo đảm là sẽ khiến Dương ca hài lòng. Dương ca nghe thấy, sắc mặt liền chuyển thành vui vẻ theo lão chủ đi vào trong quán ăn. Ui, Dương ca chờ một chút. Bất ngờ một âm thanh thân thiết vang lên, Dương ca thấy đối phương kêu lên thân thiết vậy, lập tức quay đầu lại xem coi là ai, biết đâu là một huynh đệ tốt của mình thì sao. Ngươi là... Dương ca có chút mê hoặc nhìn nam tử đứng trước mặt, từ khi đi trên con đường này đã kết giao với rất nhiều huynh đệ, nhất thời không thể nào nhớ ra. Nhưng nhìn kỹ thì cảm thấy như đã từng gặp qua, chỉ là không nghĩ ra được là ai. Người trước mắt chính là Lý Dương, chỉ thấy Lý Dương cười cười vẻ thân thiện vỗ vai Dương ca. Chúng ta đã từng cùng nhau uống rượu mà, nghĩ không ra à. Dương ca người này hầu như ngày nào cũng uống rượu, kết giao huynh đệ cũng là tự uống rượu mà ra. Lý Dương nói câu này càng làm cho Dương ca mơ hồ. Không nghĩ ra à. Ai, vậy là chỉ có tôi nhớ đến Dương ca, còn Dương ca thì không nghĩ đến tôi. Lý Dương nhìn nhãn tình của Dương ca tựa hồ rất thất vọng, đương nhiên đó chỉ là tình huống mà lão chủ nhìn thấy. Trong mắt Dương ca thì nhãn tình Lý Dương tựa như một cái động không đáy. Đầu óc dần dần cảm thấy mơ hồ. Lý Dương nhìn nhãn thần của đại hán trước mặt, nhẹ nhẹ cười, hiện tại tâm thần càng lớn mạnh thì Lý Dương thi triển thuật thôi miên càng dễ dàng. Dương ca cho mượn điện thoại một chút đi. Lý Dương cười tựa như rất thân thiết, Dương ca đã bị thôi miên liền hoảng hốt móc điện thoại ra đưa tận tay cho Lý Dương. Lý Dương lập tức bấm số của đệ Lý Thạc. Ui, A Thạc, anh đây. Anh đang ở đây, em mau phái người đến nha. Với hệ thống định vị vệ tinh của điện thoại rất dễ dàng cho Lý Thạc biết được vị trí hiện tại của Lý Dương. Hắc, Dương ca, huyên đi ăn trước đi. Người anh em này còn phải chờ người nữa. Lý Dương đem trả lại điện thoại cho Dương ca vừa khôi phục lại từ trạng thái thôi miên. Bất quá lúc này Dương ca vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Vừa rồi Lý Dương thôi miên hắn vẫn còn bị ảnh hưởng. Hắn liền nghe lời Lý Dương tiến vào quán ăn. Lý Dương ra đến đầu con hẻm chờ Lý Thạc đến. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào huynh đệ của mình. 5 phút sau, chỉ 5 phút sau, một chiếc xe màu đen đã dừng trước mặt Lý Dương, một thân ảnh quen thuộc lập tức xuất hiện. Anh Lý Thạc vui mừng đến phát cuồng, vừa đúng một năm thông qua các loại thủ đoạn truy tìm tin tức có liên quan đến Lý Dương, sau đó lại thông qua người trong quân đội, hắn mới biết được tin tức, Lý Dương đã bị bí mật thẩm phán, phán quyết tử hình. Tin tức này khiến Lý Thạc thống khổ gần như phát điên. Từ nhỏ hắn đã gắn bó với Lý Dương, mặc dù bọn họ còn có mấu thân, bất quá mấu thân là người say mê công việc, mỗi ngày đều chôn mình trong công việc, rất ít khi nói chuyện với con cái. Hai huynh đệ sống dưới hoàn cảnh như vậy suốt 16 năm, tình cảm huynh đệ vô cùng sâu sắc. Cả hai đều là những người yêu nước, đều muốn vì quốc gia mà cống hiến, bất quá Lý Thạc đi vào hắc đạo, còn Lý Dương đi vào quân đội. A Thạc, Lý Dương mạnh mẽ ôm lấy huynh đệ của mình. Bất ngờ thần tình Lý Thạc biến đổi, nhìn bốn phía rồi mới nói với Lý Dương. Anh, chúng ta quay về rồi hãy nói. Nói rồi liền kéo Lý Dương vào trong xe, lái xe đi mất. Khoảng 8 giờ tối, trong căn cứ sở nghiên cứu sinh mệnh số 2. Lý Dương, đây là bữa ăn tối nay của ngươi. Lý Dương. Một nhân viên nghiên cứu mặc áo trắng trừng mắt nhìn phòng huấn luyện trống rỗng. cái gì? Không thấy Lý Dương đâu. Lão già nhìn nhân viên nghiên cứu trước mắt hét lớn lên. Đừng coi Bạch Dương chỉ là một lão già gần trăm tuổi, tiếng hét và cái chừng mắt này, khí thế có thể dọa khiếp người bình thường. Dạ đúng, đã tìm kiếm rồi, cả tầng 2 của căn cứ cũng tìm rồi nhưng không thấy đâu ạ, chúng ta có cần tìm kiếm toàn bộ tầng 1 và tầng 3 của căn cứ không vậy? Nhân viên nghiên cứu này cũng lộ rõ sự lo lắng. Những nhân viên tham gia nghiên cứu cơ nhân dược thủy, ai mà không biết tính trọng yếu của Lý Dương. Đây là cao thủ đầu tiên có hơn vạn tinh mà bọn họ đã chế tạo được. Đầu ngu căn cứ này đều dựa vào kiểm tra mống mắt để ra vào, Lý Dương làm sao có thể tiến nhập tầng 1 và tầng 3 được. Bạch Dương chửi lớn. Nhân viên nghiên cứu lập tức ngậm mồm. Nhưng nếu như hắn không thể ly khai tầng 2 căn cứ thì làm sao lại không tìm thấy hắn ở tầng 2? Nhân viên đó một lúc lâu sau mới dám can đảm nói. Bạch Dương nghe thấy tức thì ngạc nhiên, phải ạ, nếu như không thể ly khai tầng 2 thì làm sao lại không tìm thấy người? Bạch Dương lập tức ra mệnh lệnh, lập tức tìm kiếm cả tầng 1 và tầng 3. Ra lệnh cho tất cả nhân viên có mặt đều phải đi tìm kiếm cẩn thận cho ta, nhất định mang hắn về đây cho ta. Nhìn nhân viên nghiên cứu đó sợ hãi đi ra, Bạch Dương càng thêm nóng vội, bất ngờ Bạch Dương vỗ mạnh vào đầu. A, lo lắng quá đâm hồ đồ, dùng linh thức tìm kiếm không phải là được rồi sao? Đương nhiên là kết quả lão già dùng linh thức tìm kiếm ta có thể biết trước rồi. Bất quá từ đó trở đi, những nhân viên nghiên cứu của sở nghiên cứu sinh mệnh số 2 đều luôn cảm thấy nghi hoặc, Lý Dương này rốt cuộc là đã ly khai khỏi căn cứ bằng cách nào? Anh, cái này là do Mông Điền đưa đến, nói là anh đã hy sinh vì quốc gia, do vậy ông ta đã đem tài sản của anh giao cho em. Lý Thạc đưa một tấm thẻ kim loại cho Lý Dương. Lý Dương tiếp lấy, liền đó cười nói. A Thạc, em đã chuẩn bị vé máy bay và hộ chiếu để đi New York xong chưa? New York, trung tâm kinh tế thế giới, đồng thời cũng là nơi đặt tổng bộ của địa hạ quyền đàn, cũng là nơi tập trung đông nhất của các thế lực ngầm của quốc tế. Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của Lý Dương chính là từ New York. Lý Thạc nghe thấy liền lấy trong người ra một tấm vé máy bay cùng hộ chiếu chứng nhận thân phận chuẩn bị đưa cho Lý Dương. Khi Lý Dương định tiếp lấy thì Lý Thạc thu hồi lại cố khuyên nhủ lần nữa. Anh à, anh định đến New York thật à? Bỏ cuộc đi, một mình anh sao có thể diệt được tập đoàn Thánh Lâm? Anh có thể gia nhập Hồng Bang mà, huynh đệ chúng ta liên thủ với siêu cấp thế lực là một trong thế giới ngũ đại hắc bang của Hồng Bang, một diệt tập đoàn Thánh Lâm không là hơn sao, chỉ một mình anh thật sự rất gian nan đấy. Lý Dương nhẹ nhẹ cười. A Thạc, có thách thức thì mới có ý nghĩa. Hà huống một lần diệt đi tập đoàn Thánh Lâm thì quá tiện nghi cho Lâm Thiên Vũ. Anh muốn từ từ hành hạ hắn, cho hắn từng bước tiến tới diệt vong. Anh phải khiến cho hắn tuyệt vọng, khiến cho hắn sống không bằng chết. Có như thế mới giải bỏ được nỗi hận trong tim anh. Hàn mang trong mắt Lý Dương như biến thành thực chất khiến người phát run. Sáng ngày mai anh phải lên phi cơ đi rồi, hiện tại huynh đệ chúng ta phải uống rượu vui vẻ, ai cha, bỏ cái bộ mặt đó đi, được rồi, anh đáp ứng với em, chờ khi mà anh thất bại, A Thạc có thể động dụng thế lực của Hồng Bang để giúp anh, như vậy là được rồi. Lý Dương cười nói, Lý Thạc nghe vậy mới cảm thấy mãn ý, đến đây uống nào. Lý Dương và Lý Thạc hai huynh đệ vui vẻ uống. Hoàn toàn gác lại phía sau chuyện ngày mai hai người phải phân ly. Cá lặn nơi biển sâu, chim bay tận trời cao, Lý Dương không bị chút ràng buộc gì tại New York, nơi các thế lực hắc ám quốc tế tập trung sẽ dẫn đến những màn gió tanh mưa máu thế nào. Mời các bạn xem tập kế tiếp. Thốn mang tập 2. Tử đạn thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 34. Địa hạ quyền đàn thượng. Cửa khẩu sân bay quốc tế New York Kennedy. Một thanh niên tóc ngắn mặc áo đen mang hành lý đang đi bên trong, nửa thân trên mặc một chiếc áo thể thao màu đen không tay bó sát người, làm lộ rõ những đường cơ ngực và bụng gần như hoàn mỹ trên thân. Cái này khiến cho mọi nữ nhân xung quanh không kìm được ánh mắt hướng về hắn ta. Hắn ta chính là Lý Dương. Lý Dương đã thay đổi, một năm phong cuồng huấn luyện trong căn cứ của sở nghiên cứu sinh mệnh, thêm vào đó là sự cải biến của thân thể do bơ một cơ nhân dược thủy mang lại. Ngoại hình của Lý Dương đã trở nên kiên nghị hơn, nhưng sự kiên nghị không chỉ ở ngoại hình mà còn ở nhãn thần, khí chất của hắn. Có thể là sự ra đi của Tuyết đã khiến Lý Dương thực sự trưởng thành lên, điều này đã khiến Lý Dương từ Nam Hải trở thành nam nhân, đây chính là sự chuyển biến về mặt tâm lý, chỉ như vậy mới tạo ra khí chất Lý Dương như bây giờ. Kiểu tóc của Lý Dương cũng đã thay đổi, quá khứ là mái tóc dài mới lạ lập gì giờ đã thành tóc ngắn, chỉ còn dài có một inch. Mái tóc cắt cao phối hợp với ngoại hình kiên nghị của Lý Dương, thêm vào đó là thân thể cường tráng gần như hoàn mỹ, hoàn toàn khiến cho vô số nữ nhân phải rên lên. Có điều là toàn bộ phi trường này thật sự không có nữ nhân nào lại tiếp cận hắn. Đó là vì khí tức của hắn, một khí tức băng lãnh, khí tức ngăn cách người ta từ xa. Trên người mặc áo thể thao màu đen cùng với một chiếc quần màu đen, toàn thân màu đen khiến cho sự băng lãnh trên thân càng thêm mở rộng. Đi đến Manhattan đường số 57, Lý Dương dùng tiếng Anh nói với tài xế. Lý Dương năm xưa là cao thủ hàng đầu của Vương Bài đặc chủng chiến đội Long Nha, đối với vũ khí kỹ thuật và Anh ngữ thập phần tinh thông. Tài xế nghe thấy tức thì trừng mắt nhìn Lý Dương, hắn không phải vì Lý Dương lưu loát Anh ngữ như vậy mà kinh ngạc. Tại New York người châu Á giỏi tiếng Anh còn rất nhiều, hắn kinh ngạc chính là vì địa phương mà Lý Dương nói. Manhattan đường số 57. Manhattan đường số 57 và 58 chính là những địa phương nguy hiểm nhất ở New York. Trên hai con đường này, ngay cả cảnh sát New York cũng không dám tùy ý bắt người. Chỉ riêng hai con đường này số án mạng mỗi năm cũng đã bằng một nửa của cả New York. Tiên sinh, ngài có biết đó là địa phương gì không? Nếu như ngài là du khách thì tôi xin khuyên ngài đừng đến đó. New York vẫn còn nhiều chỗ khác để vui chơi, như là rốt quay nổi tiếng là kinh đô của nhà hát Omega và phòng mỹ thuật. Ngài cũng có thể đến Chinatown để ăn món hoa, rất là ngon đấy. Buổi tối ngài có thể đến Avenue hoặc đường số 42 để hưởng thụ cuộc sống về đêm. Tài xế giống như hướng dẫn viên du lịch giới thiệu với Lý Dương về New York. Đừng lo lắng, tôi biết Manhattan đường số 57 là địa phương thế nào mà, nơi đó không phải là chỉ có chút nguy hiểm thôi sao, đừng lo, cứ tự nhiên đi. Lý Dương nhẹ nhàng cười nói. Tài xế nghe thế liền gật đầu nói, ô, tiên sinh đã biết vậy rồi thì tôi cũng không nói lời thừa nữa. Liền đó tài xế mở máy xe chạy đến điểm đã định. Manhattan đường số 57 và 58 vì sao lại nguy hiểm như vậy? Đó là vì hai con đường này được địa hạ thế giới gọi là con đường quyền thủ. Những cao thủ hàng đầu tiếng tăm trên quốc tế hầu như đều tụ tập ở đây. Các quyền thủ thì có thực lực mạnh mẽ nhưng tính cách thì chẳng ra làm sao cả. Do vậy bình thường khi tranh chấp dẫn đến ngộ sát cũng là chuyện rất thường thấy. New York là trung tâm kinh tế của nước Mỹ, đồng thời cũng là một trong những trung tâm kinh tế toàn thế giới. New York có 5 khu lớn: Manhattan, Brooklyn, John Cohen và Zygmunt. Trong đó Manhattan có diện tích nhỏ nhất, chỉ hơn 50 km², thậm chí chưa bằng một thôn trang nhỏ của Trung Quốc. Nhưng Manhattan tuy nhỏ như vậy nhưng lại là trung tâm của cả New York. Các đại ngân hàng, các công ty bảo hiểm lớn, các đại công ty công nghiệp cùng với sở giao dịch chứng khoán New York nổi tiếng thế giới, các sở giao dịch chứng khoán của Mỹ cũng đều tập trung ở đây. Trong đó Wall Street là một đại danh từ của nền kinh tế hàng đầu nước Mỹ. Nhưng mà Manhattan không chỉ là trung tâm kinh tế, nó đồng thời cũng là địa phương mà các thế lực ngầm trên thế giới tập trung đông đảo nhất. công viên trung tâm của nước Mỹ, chiếm diện tích hơn 40 hectare. Người thường đều biết công viên trung tâm đặc biệt đến thế nào, nhưng có mấy ai biết được bên dưới công viên trung tâm này là thứ gì? Dưới lòng QQAT, công viên trung tâm chiếm diện tích 30 hectare, chính là tổng bộ của địa hạ quyền đàn. Đúng vậy, công viên trung tâm nổi tiếng, biểu tượng của New York, biểu tượng của nước Mỹ. Dưới lòng đất công viên trung tâm không ngờ lại chính là tổng bộ của địa hạ quyền đàn, là thiên đường cho các thế lực hắc ám tụ tập. Khi vô số du khách đến tham quan du lãm công viên trung tâm, bọn họ sao có thể tưởng tượng được là ngay dưới chân họ có vô số cao thủ mà họ chỉ có thể thấy được trong các tác phẩm điện ảnh hay những tiểu thuyết huyễn tưởng. Cái này cũng không có gì kỳ quái, bởi ông chủ đằng sau địa hạ quyền đàn chính là thế giới ngũ đại hắc bang gồm mafia Mỹ và thanh bang với những cao thủ người Hoa nhiều như mây. Thế giới ngũ đại hắc đạo phân biệt gồm có thanh bang của người Hoa ở Mỹ Quốc, mafia Mỹ, châu Á có Hồng Bang và Sơn Khẩu Tổ, cùng với tung hoành khắp châu Âu, đứng đầu trong ngũ đại hắc bang là mafia Ý. Trong đó mafia Mỹ chính là thành phần phản bội tách ra từ mafia Ý, do vậy mafia Ý luôn tồn tại địch ý với mafia Mỹ. Lúc xưa khi kiến tạo công viên trung tâm, tổng bộ địa hạ quyền đàn cũng đồng thời được khởi công, với lực ảnh hưởng từ mafia Ý và thanh bang lên thượng nghị viện, thêm vào đó Mỹ là nước tư bản chủ nghĩa, đằng sau một số nhà đại tư bản đều có cái bóng của hai tổ chức hắc đạo siêu cấp này, bọn họ muốn kiến tạo tổng bộ địa hạ quyền đàn phía dưới công viên trung tâm là chuyện rất dễ dàng. Xin được thanh minh, đây là tiểu thuyết huyền huyễn, tất cả đều chỉ là tưởng tượng ra, mọi người đừng có kỳ vọng mà đến công viên trung tâm ở Mỹ mà tìm cao thủ nha. Ha ha! Manhattan đường số 57. Lý Dương đi đến khu dân cư đường số 57, đương nhiên nhà ở tại Manhattan đều là biệt thự hào hoa, giá của mỗi căn đều khiến người ta phát sợ. Ừ, chính là nơi này. Lý Dương nhìn tòa biệt thự trước mặt là một căn thuộc loại hào hoa hơn hẳn so với mấy chục căn biệt thự xung quanh. Theo Lý Dương ước tính thì cái giá không dưới vài triệu đô la. Cái này cũng chưa phải là đắt, biệt thự cùng loại ở Avenue giá còn trên 4,50 triệu đô la. Đương nhiên nguyên nhân chính là ở bản thân Avenue, nhưng mà ở Manhattan tấp đất tấp vàng, biệt thự ở đường số 57 đều có giá trên vài triệu đô la. Bảo vệ của biệt thự nhìn thấy Lý Dương, lập tức đến gần cung kính nói: "Tiên sinh có phải là Mộc Dịch tiên sinh đến từ Trung Quốc không?" Lý Dương gật đầu. Mộc Dịch chính là danh từ hắn quyết định sử dụng khi ở Mỹ Quốc, đây cũng là danh từ mà hắn đã nói với Tuyết. Lý Dương sở dĩ quyết định như vậy, có thể nguyên nhân là do trong lòng Lý Dương luôn tưởng nhớ Tuyết. "A, xin mời Mộc Dịch tiên sinh đi theo tôi, Kiệt Khắc tiên sinh đã chờ Mộc Dịch tiên sinh từ sớm rồi." Bảo vệ thấy vậy lại càng cung kính hơn. Lý Dương gật đầu, trong lòng thầm nhủ: "Có vẻ như chiêu bài của Hồng Bang đặc biệt hữu dụng à." "A, Mộc Dịch tiên sinh thân ái, ta, Lão Kiệt Khắc, vô cùng vinh hạnh trở thành người quản lý sau này của ngài." Một lão già mập mạp thân thiện, mắt híp bụng to nói với Lý Dương. Lý Dương nhẹ nhẹ gật đầu nói: "Mục đích của tôi ông cũng đã biết rồi, ta không thích chế này, sau này cần làm những chuyện gì, ông nói đi." Lão Kiệt Khắc nghe thấy tức thì cười nói: "Mộc Dịch tiên sinh thân ái, mời ngài đi xem những quyền thủ của tôi, sau này ngài cũng trở thành một thành viên như bọn họ." Lý Dương gật đầu, liền đó cùng Lão Kiệt Khắc đi vào phòng huấn luyện của biệt thự. Theo thiết kế của biệt thự thì phòng huấn luyện này chính là hậu hoa viên, nhưng Lão Kiệt Khắc đã cải tạo thành một phòng huấn luyện rộng lớn hoàn toàn được phong bế. Lúc này bên trong đang có 6 đại hán phong cuồng huấn luyện. Một đại hán da trắng đang nâng tạ để tập luyện lực tay, trong 5 người còn lại có 4 người đều đang điên cuồng đá vào bao cát. Lý Dương nhìn một cách đã nhận ra đây là những bao cát đặc chế, bao cát bình thường thì đã bị những cao thủ địa hạ quyền đàn này đá hỏng rồi. Người cuối cùng không ngờ lại là người châu Á, Lý Dương thậm chí nhìn một lần là có thể phán định ra đó là người Trung Quốc, bởi vì hắn đã cảm nhận được khí tức của đối phương. Đại hán người Trung Quốc đó đang không ngừng nhảy cóc, trên chân và thân mình đều có mang phụ trọng. Một Dịch tiên sinh, đây chính là tài phú của ta. Bốn người bọn họ đều là cao cấp quyền thủ, còn lại hai người là đính cấp quyền thủ. Hai tử đang nhảy cóc, phải, chính là nó. Ngài xem tư thế nhảy cóc của nó có tiêu chuẩn không? Hắn cũng đến từ Trung Quốc, thậm chí còn là một thập đại đính cấp quyền thủ. Lão Kiệt khắc tự hào giới thiệu với Lý Dương. Lý Dương nhẹ nhẹ cười, tùy ý tiến đến gần một bao cát. Hô! Chân phải Lý Dương trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh, chém thẳng vào bao cát. Lực chân mạnh mẽ đến mức tạo thành tiếng hô rợn người. Tiếng hô này khiến các quyền thủ đang huấn luyện ở xung quanh đều dừng lại, chấn kinh nhìn Lý Dương. Oanh! Tựa như bánh xe nổ giữa ngày hè, bao cát đặc chế không ngờ bị một cước phá hỏng. Cát ở bên trong từ từ chảy ra, giống như là đồng hồ cát vậy, từ từ chảy xuống đất. Lão Kiệt khắc, ông nói xem ta thì thuộc đẳng cấp nào của quyền thủ? Lý Dương nhìn Lão Kiệt khắc đang đứng ngơ ngẩn, nhẹ nhàng cười nói: Thốn Mang tập 2, Tử Đạn Thốn Mang, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 35, Địa Hạ Quyền Đàn. Hạ. Ô, Mộc Dịch thân ái, người thật là khiến cho ta kinh hỉ mà. Trời ạ, đính cấp quyền thủ, tối thiểu phải là đính cấp quyền thủ. Cổ lão Đông Phương Trung Quốc quả nhiên là một quốc gia thần kỳ, người và điện cương đều rất xuất sắc. Vui mừng đến phát cuồng, Lão Kiệt khắc cười luôn miệng, quay người nhìn điện cương yêu quý của mình. Điện cương, đến đây giao lưu với đồng bào của ngươi đi. Ô, điện cương, hài tử thân ái của ta, đừng đối với mình quá hà khắc như vậy, thoải mái chút đi, hãy học cách hưởng thụ. Các trận đấu của địa hạ quyền đan có phân thành trận đấu đê cấp, trận đấu trung cấp, trận đấu cao cấp và trận đấu đính cấp. Các tuyển thủ tham gia các loại trận đấu này cũng phân thành đê cấp quyền thủ, trung cấp quyền thủ, cao cấp quyền thủ và đính cấp quyền thủ. Các trận đấu khác đẳng cấp thì phí thi đấu cũng khác nhau. Trận đấu đê cấp thì phí thi đấu là vài trăm đô la, trận đấu trung cấp là vài ngàn đô la, trận đấu cao cấp là vài vạn đô la, trận đấu đính cấp là vài chục vạn đô la. Tham gia trận đấu đính cấp cũng có vài chục đính cấp quyền thủ, trong đó có 10 đính cấp quyền thủ mạnh nhất được gọi là thập đại siêu cấp quyền thủ. Phí thi đấu tối hơn cả triệu đô la, cái giá này đúng là khiến người ta kinh hãi. Một đính cấp quyền thủ một năm có thể kiếm được hơn chục triệu đô la, bất quá những đính cấp quyền thủ trong những trận đấu đính cấp có thể sống hơn 3 năm thì trong lịch sử cũng mới chỉ có 2 người. Các địa hạ quyền thủ xuất thân từ các trại huấn luyện cũng án chiếu theo thực lực mà tham gia vào các trận đấu đẳng cấp tương ứng. Tuyển thủ trong trận đấu cao cấp đều có nhục thể năng lượng vượt quá 500 tinh, bình thường chỉ cần phục dụng A1 cơ nhân dược thủy là đều có thể tham gia. Trận đấu trung cấp là do các tuyển thủ từ một số trại huấn luyện rất lạc hậu bồi dưỡng ra. Những trại huấn luyện này không có tiền và cũng không có quan hệ để mua cơ nhân dược thủy, chỉ còn cách để cho những tuyển thủ này tham trận đấu trung cấp. Còn trận đấu đê cấp thì chỉ có những kẻ phá sản, không có địa vị hoặc là lưu manh vì muốn sinh tồn mới tham gia. Nhưng Điền Cương đến từ Trung Quốc, hắn là một trong thập đại siêu cấp quyền thủ, là nhóm 10 người mạnh nhất trong hàng trăm đính cấp quyền thủ, phí thi đấu hơn 100 vạn đô la, địa vị rất cao, vượt xa 5 tuyển thủ thủ hạ khác của Lão Kiệt khắc. Lúc này Điền Cương vẫn tiếp tục nhảy cóc, tựa hồ như căn bản không chú ý đến một cước vừa rồi của Lý Dương, ngay cả đại hán da trắng đang tập tạ cũng dừng lại, hứng thú nhìn Lý Dương. Còn bốn vị tuyển thủ kia đều có chút tôn kính khi nhìn Lý Dương, chỉ có những quyền thủ này mới có thể hiểu đá hỏng bao cát là đại biểu cho việc gì. Mặc dù không phải mọi đính cấp quyền thủ đều có thể đá hỏng loại bao cát này, nhưng quyền thủ có thể đá hỏng loại bao cát này thì nhất định là đính cấp quyền thủ. Bao cát mà đính cấp quyền thủ dùng để huấn luyện so với cao cấp quyền thủ thì tốt hơn nhiều, vật liệu chế tạo cũng quý giá hơn. Điện Cương, làm sao lại không chào Mộc Dịch một tiếng? Lão Kiệt Khắc tựa hồ có chút giận dữ. Điền Cương vẫn tiếp tục nhảy cóc, thân hình hắn lên xuống rất có tiết tấu, chỉ có một đạo thanh âm từ miệng hắn phát ra. Tại địa hạ quyền đàn, lực lượng cố nhiên là trọng yếu, nhưng mà kỹ xảo cước pháp còn trọng yếu hơn. Tại địa hạ quyền đàn quan trọng nhất là một kích tất sát, bằng không lực lượng mạnh cũng có tác dụng gì. Hà Húng mỗi tháng đều có đính cấp quyền thủ chết đi, đính cấp quyền thủ đã là cái gì? Nghe thấy mấy lời này, đại hán da trắng trên mặt cũng có sắc giận, liền đó lại nghĩ đến thực lực của Điền Cương, liền không nói gì. Điền Cương nói xong mấy lời đó, liền ngậm miệng lại, không nói thêm câu nào nữa, tiếp tục nhảy cóc. Lý Dương nhìn biểu tình lãnh khốc của Điền Cương, khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Thú vị, thập đại siêu cấp quyền thủ à? Liền đó Lý Dương quay người nhìn Lão Kiệt Khắc cười nói. Lão Kiệt Khắc, ta cũng biết quy củ của địa hạ quyền đàn, cần phải kiểm tra nhục thể năng lượng cùng với nâng đứng, nâng nằm tốc độ chân, từ đó mà phán định thực lực mới có thể tuyên bố tiến vào các trận đấu đẳng cấp được. Vậy chúng ta bắt đầu nha. Lão Kiệt Khắc ngạc nhiên nói. Ngay tại đây, Lý Dương liếc nhìn Điền Cương vẫn đang nhảy cóc, rồi lập tức nói với Lão Kiệt Khắc. Đúng vậy, tại đây. Tức thì năm vị quyền thủ kia đều dừng lại, từng người đều chuẩn bị xem Lý Dương rốt cuộc là mạnh đến đâu. Còn Điền Cương cũng ngẩng đầu liếc nhìn Lý Dương, liền đó đứng lên đi về một bên của phòng huấn luyện, lấy ra một nước khoáng rồi ngồi xuống, nhãn quang thực sự hướng về Lý Dương. Hiển nhiên là hắn cũng cảm thấy tò mò về thực lực của Lý Dương. Ô, Lão Kiệt Khắc, đừng kiểm tra năng lượng của ta, ta không thích để người ta biết được thực lực chân chính của mình, chỉ cần kiểm tra nâng đứng và nâng nằm một chút thôi cũng được mà. Lý Dương thản nhiên nói, hiện tại liếm tức thuật của hắn mới ở bước nhập môn, thu liếm nội lực thì còn nằm chắc, nhưng ẩn tàng nhục thể năng lượng thì hắn còn chưa đạt đến. Hơn một vạn tinh nhục thể năng lượng của hắn nếu mà kiểm tra ra, thì chắc là Lão Kiệt Khắc lên cơn đau tim ngay tại đây quá. Lão Kiệt Khắc nghe thấy thề thì khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ đến bối cảnh của Lý Dương, nụ cười liền nở ra trên mặt. Một dịch thân ái, muốn tiến nhập địa hạ quyền đàn chỉ cần tiến hành kiểm tra thực lực một chút để phán định xem tiến vào trận đấu ở đẳng cấp nào mà thôi. Kiểm tra nâng đứng và nâng nằm cũng đủ rồi. Lý Dương nhẹ nhàng gật đầu. Mộc Dịch, đây là thiết bị kiểm tra nâng đứng, ngươi dùng vai chống lại là được rồi. Ta sẽ lần lượt gia tăng trọng lượng, nếu như ngươi cảm thấy đã đến cực hạn thì có thể yêu cầu dừng lại. Lão Kiệt Khắc cười nhẹ chỉ vào một thiết bị kiểm tra nâng đứng. Lý Dương nhìn qua một cách đã nhận ra cái này theo nguyên lý đòn bẩy trước hãy là 1000 kg. Lý Dương bình tĩnh nói, gần như mỗi đính cấp quyền thủ đều có thể nâng đứng được 1000 kg. Lý Dương muốn 1000 kg cũng là trong ý liệu mọi người. Lão Kiệt Khắc cười nhẹ tay ấn vào một cái nút, liền đó 10 khối tạ được lắp vào. Lý Dương liền cảm thấy một cỗ trọng lực, bất quá lực lượng này đối với Lý Dương mà nói chỉ như là người bình thường nhẹ nhàng nhấc một túi trái cây. Thêm vào 200 kg, Lý Dương vẫn rất bình tĩnh. Bất quá những người khác thì không bình tĩnh, khi nâng đứng thì trọng lượng càng lớn càng khó, khi kiểm tra càng về sau đều chỉ dám thêm 10 kg một lần. Hơn nữa 1200 kg trong đính cấp quyền thủ cũng tính là lợi hại rồi. Lý Dương rất dễ dàng chịu được 1200 kg trong một lần nâng đứng, liền đó nhẹ nhẹ cười nói. Thêm 200 kg nữa. Lúc này thì cả Lão Kiệt Khắc cũng ngẩn người ra. 1400 kg nâng đứng là đại biểu cái gì? Trong đính cấp quyền thủ yếu nhất cũng có thể nâng được gần 1000 kg. So ra thì 1200 kg lợi hại hơn, nhưng càng lên cao thì càng gian nan. Thập đại siêu cấp quyền thủ nâng đứng cũng hơn được 1300 kg. Bất quá không có ai vượt quá 1500 kg. Còn đấm vương giả mạnh nhất trong địa hạ quyền đàn, ma vương thì có thể nâng được mức độ kinh người là 1500 kg. Lý Dương một phát muốn nâng 1.400 kg, điều này nói lên rằng hắn tối thiểu cũng cỡ thập đại siêu cấp cao thủ. Một dịch cái này, người có thể chậm chút không, trước hãy thêm 100 kg, sau đó hãy tăng thêm 100 kg nữa. Lão Kiệt khắc kiến nghị. Lý Dương nhẹ nhẹ cười, lắc lắc cái đầu. Lão Kiệt khắc không còn cách nào, đành thêm vào 2 khối tạ nữa, tức thì trọng lượng lại tăng lên. Lý Dương vẫn rất dễ dàng nâng lên, sau đó mới bỏ xuống, không để ý mọi người đang kinh ngạc đến ngây ngốc, liền đi đến trước mặt Lão Kiệt khắc. Lão Kiệt khắc, tôi nghĩ là lực nâng tạ này cũng đã đủ nói lên thực lực của tôi, nâng nằm chắc cũng không cần kiểm tra nữa chứ. Lão Kiệt khắc ngẩn người ra nhìn, một lúc sau mới kinh hô: ô chúa ơi, cảm tạ người đã ăn tứ. Một siêu cấp huyền thủ có thể mang lại bao nhiêu tài phú cho người quản lý? Lão Kiệt khắc đương nhiên là minh bạch. Hà cũng từ dáng vẻ tự nhiên của Lý Dương có thể thấy được 1.400 kg chưa phải giới hạn của hắn. Điền Cương đứng lên đi về phía Lý Dương, còn 5 vị quyền thủ còn lại bao gồm cả đại hán da trắng thì vẫn đứng yên không cử động, bởi vì bọn họ vẫn còn đang ngây ngốc. Đương nhiên không phải là vì Lý Dương có thể nâng được 1.400 cân mà ngây ngốc, mà chính là Lý Dương từ đầu đến cuối không đỏ mặt chút nào. Cái này nghĩa là gì? Nghĩa là Lý Dương căn bản vẫn chưa dùng đến thực lực thực sự của mình. Vậy thực lực thực sự của hắn là bao nhiêu? Ngũ đại quyền thủ kể cả Điền Cương cũng không biết được, nhưng bọn họ biết được một điểm, hiện tại ngay cả Ma Vương có mang phụ trọng nâng 1.400 kg cũng không thể không đỏ mặt. Nhưng Lý Dương biểu hiện từ đầu đến cuối lại rất dễ dàng thoải mái, khiến họ chấn động sâu sắc. Thương đế ạ, lẽ nào địa hạ huyền đàn lại sắp nghênh đón một vị tân Ma Vương? Đây là tiếng hô trong lòng ngũ đại quyền thủ, nhưng Điền Cương thì vẫn từng bước tiến tới trước mặt Lý Dương, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lý Dương, đôi mắt vốn băng lãnh giờ đã chuyển thành bốc lửa, khí thế bốc lên mạnh mẽ. Ta, Điền Cương, muốn khiêu chiến với người. Thanh âm như chém đinh chặt sắt vang lên trong không gian rộng rãi của phòng huấn luyện. Lý Dương nhìn Điền Cương đang chiến khí đằng đằng, trong mắt lóe lên một tia dị thải, cười nhẹ nói: được thôi, rất sẵn lòng hoan nghênh. Thốn Mang tập 2. Tử Nạn Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 36. Vũ Si Điền Cương thượng. Lão Kiệt khắc vừa thấy tức thì kinh hoàng: ô, Điền Cương, Mộc Dịch, những hài tử thân ái của ta, các người không nên tàn sát lẫn nhau, chờ đến khi thi đấu cả hai giáo huấn người khác không được sao? Cả hai đều mạnh như vậy, một cước hạ xuống, không phải ngươi chết thì là ta chết, hai người ai bị thương cũng đều khiến cho ta đau lòng. Lão Kiệt khắc đã quen nhìn những trận đấu của địa hạ quyền đàn, khi một cước hạ xuống, nếu không cẩn thận thì không chết cũng trọng thương, lão thật không nguyện ý để hai cây tiền của mình tàn sát lẫn nhau. Lý Dương nhẹ nhẹ cười, không nói tiếng nào, nếu như thực lực tương cận với nhau, trong quá trình tranh đấu, đích xác có khả năng xuất hiện tình huống ngộ sát, bất quá hiện tại thực lực Lý Dương vượt xa Điền Cương này, nên không thể xuất hiện ngộ sát được. Điền Cương lạnh lùng liếc nhìn lão Kiệt khắc, hung hăng nói: lão già, ta không phải là tuyển thủ của trại huấn luyện, vốn không có tự do. Ta đến địa hạ quyền đàn chính là muốn chiến đấu với các cao thủ, nếu như lão còn ngăn trở, ngày mai người quản lý của ta sẽ là Mitmeji. Mitmeji đã đến tìm ta vài lần rồi, hừ hừ. Lão Kiệt khắc tức thì không dám nói nữa, các quyền thủ từ các trại huấn luyện đều không có tự do. Khi bọn họ tham gia vào trại huấn luyện thì đã có ký kết hợp đồng, nhất định phải giúp trại huấn luyện kiếm được 3 triệu đô la thì mới có thể tự do. Trong các thủ hạ của lão Kiệt khắc thì 5 vị quyền thủ kia đều không thể ly khai lão được. Nhưng Điền Cương thì không giống vậy, Điền Cương đến từ Trung Quốc, quyết ý tiến nhập địa hạ quyền để tìm sự khiêu chiến, do lão Kiệt khắc có tiếng tăm lớn nên mới trở thành người quản lý của hắn. Nhưng khi ký kết hợp đồng có một điều khoản là Điền Cương có thể ly khai Lão Kiệt Khắc bất cứ lúc nào, Lý Sương sớm cũng sẽ ký kết loại hợp đồng như vậy. Điền Cương nghe nói là đến từ một gia tộc cổ lão của Trung Quốc, thậm chí cơ nhân thủy mà hắn phục dụng cũng là loại A2, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền thì không ai biết được. Nhưng người ta biết được một điều, Điền Cương căn bản không có xài tiền, là một trong thập đại siêu cấp quyền thủ, phí thi đấu của hắn hơn cả triệu đô la, có thể tưởng tượng ra hắn kiếm tiền nhiều đến mức nào, nhưng mà hắn đối với bản thân rất hà khắc, căn bản là không thấy hắn xài tiền bao giờ. Muốn đấu thì cứ đấu, nhưng phải cẩn thận, những hài tử thân ái của ta. Lão Kiệt Khắc lúc này bộ dạng đầy vẻ quan tâm, hoặc là cái mà lão quan tâm chính là tiền của lão. Mục quang Điền Cương lại hướng về Lý Sương, trong mục quang bốc lửa và tràn ngập chiến ý. Một dịch, chúng ta chiến đấu tại đây. Cơ nhục toàn thân Điền Cương như sôi trào, hắn có một sự xúc động không kìm nén được. Cường giả, chỉ có cùng chiến đấu với cường giả thì mới có thể mạnh hơn. Cũng chính vì điều này khiến hắn thoát ly gia tộc để ra nước ngoài. Lý Sương nhẹ nhàng cười nói, cũng được, nơi này cũng đủ lớn. Điện Cương và Lý Sương lập tức đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau, bồng. Điện Cương tháo khối phủ trọng trên chân ném xuống đất, bồng, bồng, bồng. Điện Cương cởi luôn chiếc áo đang mặc, trên thân hắn không ngờ còn mang một miếng bối tâm này tối thiểu cũng phải 10 kg. Khiến cho mọi người kinh ngạc chính là Điền Cương không ngờ từ trên thân lấy ra nhiều phụ trọng như vậy, tất cả cộng lại cũng phải cả 100 cân. Năm huyền thủ kia đều không hiểu được thân thể Điền Cương đâu có lớn, tại sao có thể mang nhiều khối phụ trọng như vậy. Nhưng trong lòng bọn họ thì đều chấn kinh, bởi vì trước giờ bọn họ chưa từng thấy Điền Cương tháo bỏ chúng. Điều này có nghĩa là Điền Cương ngay cả trong quá trình sinh hoạt hàng ngày cũng đều mang cả 100 cân phụ trọng. Các quyền thủ khi huấn luyện mang phụ trọng cũng là bình thường, nhưng trong quá trình sinh hoạt mà cũng mang phụ trọng thì thật là khó tưởng tượng. Bởi vì cơ nhục mà luôn luôn phải chịu áp lực lớn như vậy thì e rằng sẽ dẫn đến thụ thương. Ta tôn kính ngươi, do vậy ta quyết định đem toàn bộ thực lực chiến đấu với ngươi. Điện Cương nhìn Lý Dương trong mắt có hàm chứa sự kiêu ngạo. Hắn sở dĩ có thể luôn mang phụ trọng, không lo lắng về việc cơ nhục bị thương, chính là vì hắn có nội gia chân khí đặc hữu của Đông Phương Trung Quốc. Nội gia chân khí bình thường nuôi dưỡng cơ nhục, khiến cơ nhục sung mãn hoạt lực. Bất quá ở phương diện này nội gia chân khí mới đạt được 100 tinh, không bằng ngàn tình nhục thể năng lượng mà hắn đạt được. Xuất thủ đi. Lý Dương không thích nói nhiều, nếu như hắn nói với người ta rằng hắn đã để bá vương hạng vũ thiết lập trọng lực cấm chế trên thân hắn, lúc nào hắn cũng mang 5.000 cân phụ trọng, thì e rằng người sẽ không tin nổi. Trọng lực cấm chế tại ma giới có thể nói là loại cấm chế thường thấy nhất. Ma giới lấy tu luyện nhục thể làm đại đạo, trong các phương pháp tu luyện nhục thể thì thêm trọng lực cấm chế là một biện pháp rất thường thấy. Bất quá cho dù có mang 5.000 cân phụ trọng, với thực lực hơn vạn tinh của Lý Dương, đối phó với Điền Cương vẫn rất dễ dàng. Cẩn thận! Điền Cương hét lên một tiếng, thân thể chớp động, lập tức như huyễn ảnh lao đến trước mặt Lý Dương, song cước hung hãn quật vào thân thể Lý Dương. Lý Dương sắc mặt bình tĩnh, chân khẽ bước nhẹ đã thoát ly khỏi tầm công kích của Điền Cương. Điền Cương lập tức đảo người đứng yên, dùng hán ngữ nói với Lý Dương: ngươi cũng học nổi ra chân khí. Vừa rồi tốc độ của Điền Cương là do kết hợp của kinh công và lực bạo phát của nhục thể, Lý Dương đến phút cuối mới chuyển động, hơn nữa còn thoát khỏi tầm công kích. Hiển nhiên là tốc độ Lý Dương vượt xa hắn, do vậy hắn mới phán đoán như vậy. Lý Dương nghe hắn nói liền cười: ngươi đoán đúng rồi, ta cũng học nổi ra chân khí, hơn nữa đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Điền Cương tức thì ngạc nhiên, tiên thiên chân khí lợi hại thế nào hắn hoàn toàn hiểu rõ, cái đó năng lượng phải đến ngàn tinh đơn vị. Nếu như Lý Dương thực đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, thì khi nội lực và lực lượng nhục thể của Lý Dương cùng bạo phát, Điền Cương căn bản là không có lực phản kích. Đừng lo lắng, ta chỉ dùng lực lượng cơ nhục để đấu với ngươi, bất quá tại phương diện tốc độ di động, ta không thể đứng một chỗ cho ngươi đánh, do vậy có dùng tiên thiên chân khí thì cũng không tránh được. Lý Dương tựa hồ rất ngây thơ, trên khuôn mặt vốn không biểu tình của Điền Cương bất ngờ xuất hiện một biểu tình hiếm thấy, hoặc chúng ta có thể gọi đó là cười nhẹ. Hảo, ta để ngươi kiến thức qua chiêu lợi hại nhất địa hạ quyền đàn là liên hoàn cước. Sắc mặt Điền Cương khôi phục lại vẻ lãnh mạc, song cước như đại đao chém tới, phong cuồng liên hoàn chém tới Lý Dương, liên hoàn cước xuất ra. Lý Dương căn bản không có không gian để tiến công. Ngươi mạnh, ta còn mạnh hơn. Lý Dương lùi lại một bước, lực lượng nhục thể cường hãn bạo phát, không khí kịch liệt chấn động lập tức sản sinh âm thanh. Ba. Chân phải Lý Dương như một ngọn roi ngoan độc quật lên chân phải Điền Cương. Điền Cương tức thì cảm nhận một trận đau đớn kịch liệt từ chân phải, liền đó người như tê liệt đứng lên không nổi. Một cước đà bại, Điện Cương bất lực ngồi trên mặt đất, chân phải hắn căn bản là không thể động đậy, còn may là Lý Dương mới chỉ dùng tiên thối, mặc dù trong nhu có cương, nhưng chưa đến mức khiến hắn gãy chân. Điện Cương dùng chân khí chậm chậm hóa giải, tin rằng vài ngày sau là có thể hồi phục, bất quá hiện tại chân phải hắn căn bản không thể cử động. Ta thua rồi. Điện Cương nhìn Lý Dương, ngọn lửa chiến ý trong mắt càng lớn hơn. Bất quá ta sẽ không bỏ cuộc, cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định thắng ngươi. Lý Dương tức thì cười nhẹ. Bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến khiêu chiến. Liền đó Lý Dương chuyển thân đi về hướng Lão Kiệt Khắc vẫn còn đang đứng ngây ngốc. Không biết là Lão Kiệt Khắc vì cây tiền của mình Điền Cương thổ thương, hay là vì Điền Cương bị một cước của Lý Dương đả bại mà ngây ngốc. Thốn mang tập 2. Tử đạn thốn mang, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 37, Vũ Si Điện Cương, hạ, Lão Kiệt Khắc, chuyện tôi tiến nhập địa hạ quyền đàn lão mau chóng an bài, phải rồi, cá nhân tôi không thích ồn ào, lão giúp tôi mua một căn biệt thự nha. Lý Dương trong mắt có chút tiếu ý. Nghe hắn nói có vẻ như là muốn để Lão Kiệt Khắc bỏ tiền ra. Đương nhiên đó là Lý Dương cố ý như vậy. Lão Kiệt Khắc nghe thấy tức thì khựng lại, nhãn tình thiểm thước bất định, hiển nhiên là đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Vừa rồi Lý Dương một cước đả bại Điền Cương, trong lòng Lão Lý Dương đã một phát thăng lên đẳng cấp ma vương. Nếu như là người quản lý của một ma vương, vậy thì lão có thể kiếm hơn chục triệu đô la, bất quá một căn biệt thự phổ thông ở Manhattan tối thiểu cũng vài triệu đô la, như vậy không phải là bản thân bỏ ra quá nhiều tiền sao? Bất quá Lão Kiệt Khắc nghĩ đến Lý Dương vẫn còn chưa ký hợp đồng với mình, tức thì trong lòng lo lắng. A, một xịt này không thể để ký kết hợp đồng với người khác được, ai, đến khi đó ta ngay cả một đô la cũng không có kìa. Nghĩ đến đó, Lão Kiệt Khắc mới nén cơn đau trong tim mà nói: Một xịt thân ái của ta, ngươi cần một căn biệt thư à, ta là người quản lý của ngươi, đương nhiên là phải thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Mặc dù trên mặt Lão Kiệt Khắc nỗ lực nặn ra nụ cười, bất quá nụ cười cứng ngắc cùng với hai tay run run hiển thị rõ Lão Kiệt Khắc đang rất đau lòng, vài triệu đô la. Số tiền này đối với người quản lý số 1 ở địa hạ quyền đàn như lão mà nói cũng là một con số lớn. Ha ha! Lão Kiệt Khắc, lão cũng thật là quá rộng rãi, tôi bất quá để ngài mua dùm thôi, còn tiền thì để tôi trả. Lão vì sao mà nhiệt tình vậy? Đương nhiên nếu như lão kiên trì muốn trả tiền thay tôi, thì tôi cũng không phiền. Lý Dương tựa hồ rất kinh ngạc. Lão Kiệt Khắc tức thì ngạc nhiên, bất quá tiền đương nhiên quan trọng hơn mặt mũi, Lão Kiệt Khắc lập tức nói: Ô, một dịch thân ái, người thật là rộng rãi, vừa rồi là ta nói lộn, tuổi tác cao rồi, đầu óc cũng kém đi, a a. Lão Kiệt Khắc tức thì cười theo, không một chút ngại ngùng. Lý Dương không thích nhận ăn hủ của người khác, đương nhiên là không thể để người khác mua cho hắn một căn biệt thự. Vừa rồi bất quá chỉ là hí lồng lão kiệt khắc mà thôi. Sự thật chứng minh Lý Dương hắn trong lòng đối phương tối thiểu cũng đáng vài triệu đô la. Ba ngày sau, trên tầng thượng biệt thự lão kiệt khắc, Lý Dương ngồi dựa mình vào salon, ánh mắt vẻ hưởng thụ. Bên cạnh salon là một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bàn đặt một bình vodka. Hừ hừ, bình absolute vodka này mặc dù độ cao cũng tính là liệt tửu, nhưng uống vẫn không thoải mái bằng rượu trắng. Lý Dương cầm ly rượu, nhìn cảnh sắc mỹ lệ của khu biệt thự, miệng lẩm bẩm, hiển nhiên là hắn rất không mãn ý. Nếu như lão Kiệt khắc mà nghe hắn nói vậy, nhất định là đau tim mà chết. Bình absolute vodka này do lão đặc biệt mua từ Thụy Điển, người bình thường có tiền cũng không mua được. Lão nhờ vào thân phận là đệ nhất quản lý của địa hạ quyền thủ suốt mấy chục năm nay mới kiếm được. Rượu trắng ở Bắc Kinh bất quá chỉ để mấy người già uống, giá rất rẻ mạt, một bình chỉ khoảng mấy nhân dân tệ. Còn tại New York, rượu trắng tại New York cũng khá đắt, phải vài chục đô la mới mua được. Bất quá so sánh với bình Absolut Vodka đặc biệt loại 100.000 đô la này thì sự khác biệt tuyệt đối không cần phải nói. Khi một dịch âm thanh hô hoán vang lên, Lý Dương không quay đầu lại cũng biết là lão Kiệt khắc đến. Lão Kiệt khắc đi lên tầng thượng, nhìn bình vodka không khỏi đau lòng. Bất quá lão tự an ủi, cái này bất quá 10 vạn đô la, còn một biệt thự thì tới vài triệu đô la. Hiển nhiên là lão còn nhớ chuyện 3 ngày trước. Nếu như lúc đó Lý Dương không thêm một câu, lão chắc là đã phải tốn vài triệu đô la. Lão Kiệt khắc, không phải tôi đã nói bình thường đừng làm phiền tôi mà. Lý Dương khẽ nhíu mày. Ha ha, Mộc Dịch, có một chuyện quan trọng, biệt thự người muốn ta đã tìm thấy rồi. Ha ha, chúng ta lần này thật là quá may mắn. Một tay chủ người Á Châu ở California kém may mắn, công ty hắn bị phá sản, hiện tại cần bán gấp biệt thự, nhưng hắn lúc này chưa tìm được người để bán. Nên ngay khi nghe nói ta muốn mua liền lập tức phái người tìm ta. Ta bất quá chỉ thi triển một chút thủ đoạn của người quản lý, một căn biệt thự chỉ giá 6 triệu đô la, ta có thể hạ giá xuống còn 4 triệu đô la, sáng ngày mai sẽ chính thức ký hợp đồng. Lão Kiệt khắc thập phần cao hứng nói với Lý Dương. Lý Dương ánh mắt hơi sáng lên, lập tức đứng người dậy, chuyên thân chiêu hô Lão Kiệt khắc. Lão Kiệt khắc, tin tức này thật khiến người hưng phấn, đến đây nào, chúng ta cạn ly. Lão Kiệt khắc nghe thấy tức thì nụ cười trên mặt nở rộ, vội vàng bước tới. Ô, Mục Dịch, để ta tự rót rượu được rồi. Nói rồi, Lão Kiệt khắc lấy ra một chiếc ly đặc biệt lớn, rót hết vào nửa bình còn lại. Đến đây, chúng ta cùng ly, vì biệt thự mới cạn ly. Lão Kiệt khắc cùng chiếc ly đặc biệt với chiếc ly phổ thông của Lý Dương, không để tâm đến sự khác biệt về kích co giữa hai chiếc ly, ngẩng đầu uống cạn. Cụ cụ. Lý Dương mở to mắt nhìn Lão Kiệt khắc một hơi uống cạn ly rượu, không khỏi trừng mắt kinh ngạc. Đây chính là Absolut Vodka, là liệt tửu. Ha ha, một hơi ta uống được 5 vạn đô la rồi, cũng bù đắp được rồi. Lão Kiệt khắc trong lòng đắc ý, đem một bình vodka cho Lý Dương. Lão vẫn luôn cảm thấy đau lòng, hiện tại một hơi uống hết một nửa, tức thì trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lão Kiệt khắc, lão không gì chứ? Lý Dương nhìn khuôn mặt đỏ dần của Lão Kiệt khắc lo lắng hỏi, uống liệt tửu nhiều thì có thể mất mạng, còn may là Lão Kiệt khắc cũng là người uống liệt tửu đã chục năm rồi, tiểu mệnh không có vấn đề, bất quá một hơi uống loại rượu cường liệt này nhiều như thế, thì có thể bồng. Lão Kiệt khắc vừa định nói, thì chân đã sụm xuống, trời đất như quay cầu, lập tức ngã xuống, rất nhanh tiếng ngáy vang lên. Lý Dương không khỏi có chút khổ não. Cái này, lẽ nào muốn ta đưa lão đi? Nhìn Lão Kiệt khắc nằm trên mặt đất, tựa hồ thế giới có đến ngày tận thế cũng không phản ứng. Lý Dương than một tiếng, một tay nắm lấy tây phục của Lão Kiệt khắc, cứ thế mang lão ta đi. Còn may, tây phục của Lão Kiệt Khắc cũng thuộc loại tên tuổi trên đường đi không có bị rách, bằng không Lão Kiệt Khắc thảm rồi. Ngày hôm sau, Mộc Dịch căn biệt thự đằng đó sắp là của người rồi đó, thế nào hả? Không tệ ha, hơn nữa chỉ cách biệt thự của Lão Kiệt Khắc này có vài trăm mét. Lão Kiệt Khắc chỉ vào một căn biệt thự hào hoa ở không xa, lúc này tinh thần Lão Kiệt Khắc không ngờ lại rất tốt, tựa hồ không có cảm giác như đã từng uống liệt tửu ngày hôm qua. Nhưng Lão nói lâu vậy mà Lý Dương lại không hề có phản ứng, Lão Kiệt Khắc không khỏi cảm thấy kỳ quái liền quay người qua nhìn Lý Dương. Lúc này một quang Lý Dương đang nhìn về một tòa tửu lâu phía trước khu biệt thự. Thái Bạch tiểu lâu trên mặt xuất hiện tiếu ý, bước chân hướng về phía tiểu lâu, không để ý đến chuyện mua biệt thự, nhưng đồng thời nơi cửa Thái Bạch tiểu lâu có một người tiến vào, người đó chính là Điền Cương. Thốn Mang tập 2. Tử đạn Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 38. Sát thủ giới thượng. Lý Dương từng bước đi tới Thái Bạch tiểu lâu, hắn đương nhiên không phải vì Điền Cương phía trước, mà chính là vì hương vị rượu quen thuộc, hương vị của rượu trắng. Lâu rồi không có uống rượu trắng, không ngờ được trước căn biệt thự mới của ta lại có một tòa tiểu lâu, hơn nữa còn có rượu trắng, những ngày sau này có thể thoải mái rồi, không còn phải uống loại vodka nước ngoài đó nữa. Và nờ bờ sờ bờ. Nụ cười trên mặt Lý Dương càng thêm sáng lạn. Lão Kiệt Khắc, lão bảo tay chủ nào đó người Á Châu ở California chờ ta một tiếng nha. Nếu như hắn ta chờ không được thì cứ để hắn tùy ý đi. Giữa rượu trắng và biệt thự, Lý Dương chọn rượu trắng. Lão Kiệt Khắc tức thì lộ ra biểu tình cổ quái, tự cảm thấy mê hoặc khó tin, vốn là người mang đầu óc sùng bái chủ nghĩa kim tiền nên Lão Kiệt Khắc không thể minh bạch vì sao Lý Dương lại không đồng ý căn biệt thự tiện nghi như thế. Thái Bạch tiểu lâu trên đường số 57 Manhattan cũng không có gì bắt mắt, so sánh với các tiểu lâu đồng loại, địa bàn của Thái Bạch tiểu lâu chỉ bằng một sổ chéo ba so với các tiểu lâu hào hoa. Thái Bạch tiểu lâu cũng cao 2 tầng, hơn nữa trang hoàng rất mang phong cách đông phương cổ lão, tựa hồ như một tòa tiểu lâu của Trung Quốc cổ đại. Tiểu lâu mặc dù không lớn, nhưng khách khứa lại rất đông, người Hoa cũng có rất nhiều, nhưng đại đa số là những người ngoại quốc thích văn hóa Trung Quốc. Nơi đây không khí tường hòa, mang phong vị cổ xưa, ngay khi vào bên trong Lý Dương đã thấy thích tòa tiểu lâu này. Trong tiểu lâu có tiếng sáo vang lên uyển chuyển do một ông già người Hoa thổi, trước mắt ông ta có đặt một bình rượu, đang thổi một cách du nhàn tự tại. Lý Dương trực tiếp lên thẳng tầng 2, đi vào trong một căn phòng thanh nhã, một nhân viên phục vụ trên lầu lập tức tiến đến, vừa thấy Lý Dương lập tức dùng tiếng phổ thông nói: "Tiên sinh là người Hoa?" "Đúng vậy, ta từ xa đã ngửi thấy mùi rượu trắng của các người ở đây rồi, hôm nay còn có chuyện, trước hãy lấy cho ta 3 bình." Lý Dương cười nói, ở nước ngoài mà gặp được đồng bào thì thật là cảm thấy thân thiết, đặc biệt là Thái Bạch tiểu lâu lại mang hương sắc cổ xưa. Nhân viên phục vụ nghe thấy Lý Dương nói đúng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, tức thì nụ cười trở nên sáng lạn, lập tức nói: "Tiên sinh xin chờ một lát, rượu sẽ được mang tới ngay. Còn một chuyện muốn hỏi tiên sinh có phải từ quốc nội đến không vậy?" Lý Dương hôm nay tâm tình rất tốt, khẽ gật nhẹ đầu. Khuôn mặt phục vụ viên lập tức tràn đầy nụ cười, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Một lúc sau, một nam nhân trung niên mình mặc hoa phục tay mang 3 bình rượu trắng đi vào. "Ha ha, tiểu huynh đệ đến từ quốc nội à, thật đúng là khiến người ta cao hứng, ta đã lâu lắm rồi không gặp một người Hoa đến từ quốc nội. Thật xin lỗi, ta đã quá cao hứng mà thất lễ rồi. Ta xin tự giới thiệu trước, ta chính là lão bản của tiểu lâu này Cát Phủ." Nói rồi trung niên nam nhân đặt 3 bình rượu lên bàn. Lý Dương nhắc lấy một bình, nói: đây là đường số 57 Manhattan, bình thường du khách đều bị các hướng dẫn viên khuyên là không nên đến đây. Hơn nữa đại bộ phận người Hoa đều ở Chinatown, nơi đây người Hoa ít là bình thường, đặc biệt là những người Hoa đến từ quốc nội lại càng ít. Cát lão bản có dũng khí mở một tòa tiểu lâu tại đường số 57 này thật khiến người ta bội phục. Cát phủ lắc đầu cười nói, ta cũng biết là địa phương này có chút nguy hiểm, bất quá chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là cũng không có vấn đề gì. Lý Dương hít lấy hương khí của bình rượu trắng, một hơi làm đi nửa bình. Một luồng hỏa lạc mãnh liệt lập tức xung kích lên đầu, Lý Dương cảm thấy mình như quay trở những ngày huấn luyện trong căn cứ của sở nghiên cứu. Trong thời gian một năm, Lý Dương liều mạng huấn luyện, dùng huấn luyện để làm tê liệt chính mình, cho dù mồ hôi có túa ra như mưa, nhưng ngay khi ngừng huấn luyện thì hắn lại không kìm được suy nghĩ về Tuyết. Do vậy hắn dùng liệt tửu để tự làm say mình, nhưng mượn rượu tiêu sầu thì càng sầu thêm, cách này gọi là tâm say người mới say, tâm không say thì người làm sao say. Lý Dương từ đó không còn biết say nữa, mỗi lần liệt tửu chảy qua ngực, càng bị liệt tửu làm cho nóng bỏng thì những tư niệm lại càng khắc sâu vào trong tim. Lý Dương thất vọng đứng lên, quay người đứng tại cửa sổ căn phòng, nhìn dòng người qua lại. Lý Dương bất ngờ khẽ ngâm, chứ ỉ nguy lâu phong tế tế, vọng cực xuân sầu ám ảnh xanh thiên tế. Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vơ ngôn thủy hội bằng lan ý. Nghĩ bản sơ cuồng đô nhất túy, đối tiểu đương ca cường nhạc hoàn vô vị. Y đái tiệm hoan trung bất hối, vi tiêu đắc nhân tiểu tủy. Một khúc điệp luyến hoa khiến sầu ý trong lòng Lý Dương càng thêm nặng nề. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vi tiêu đắc nhân tiểu tụy. Lý Dương lẩm bẩm nói, liền đó cười lên ba tiếng, ngẩng đầu dốc nốt nửa bình còn lại vào miệng. Chắc là do vừa rồi cười to quá nên Lý Dương bị sặc, lập tức ho lên một cách thống khổ, ho sặc sùa, ho đến đau đớn tim phổi. Ha ha! Lý Dương vừa dừng ho thì lại tiếp tục cười, nhấc lấy hai bình rượu còn lại tiện đó nói với Cát Phủ. Cái này bao nhiêu đô la? Cát Phủ thần sắc phức tạp nhìn Lý Dương. 30 đô la, hôm nay lần đầu tiên gặp tiểu huyên đệ coi như là ta đãi khách. Tiểu huyên đệ đừng trách lão ca nói một câu, lão ca cũng đã sống được 40 năm cũng có thể coi là người từng trải. Làm người nếu buông được thì buông, đừng quá xem trọng về quá khứ, bằng không cứ luôn sống trong đau khổ thì thật là không đáng. Lý Dương tùy ý lấy ra một tờ tiền trị giá 100 đô la đặt lên trên bàn, nhìn Cát Phủ một cái, liền đó lắc đầu, ly khai tiểu lâu. Khi đi trên mặt Lý Dương vẫn còn một nụ cười khó nói nên lời, tựa như đau khổ thất vọng. Sau khi ký xong hợp đồng, Lý Dương trực tiếp sống tại biệt thự mới. Một dịch thân ái của ta, bình rượu trang đó thật là rất ngon sao? Ngươi tại sao ngay cả khi ký hợp đồng cũng không thèm nhìn nội dung, cứ luôn ngồi uống rượu và nói vài câu tiếng Trung Quốc? Lão Kiệt khắc điệu bộ nghi hoặc nhìn Lý Dương. Lý Dương không khỏi cười nhẹ, muốn cho Mỹ Quốc lão đầu Lão Kiệt khắc này hiểu được tống từ. Một loại nhạc cổ của người Hoa. E rằng so với Lý Dương đạt đến kim đan cảnh giới còn khó hơn. Lão Kiệt khắc, vài ngày trước, ta đã ký hợp đồng với lão. Lão đã thành người quản lý của ta. Chuyện liên quan đến thân phận địa hạ quyền thủ của ta lão làm xong chưa? Ta muốn đến xem đại bản doanh của địa hạ thế giới một chút. Lý Dương cuối cũng đã nói ra mục đích chân chính của mình. Lý Dương vì sao lại đến New York? Vì sao không trực tiếp đến Anh Quốc? Tập đoàn Thánh Lâm thế lực hùng mạnh, Lý Dương nếu một mình đến đại bản doanh của tập đoàn Thánh Lâm ở Anh Quốc, chỉ chuyện gì cũng không thành. Còn để Lý Thạc nói muốn để thế lực của Hồng Bang giúp hắn, bất quá Lý Thạc tại Hồng Bang cũng chỉ là một người quản lý của một địa khu mà thôi. Vẫn còn chưa chân chính tiến vào cao tầng của Hồng Bang, muốn chân chính để thế lực Hồng Bang xuất thủ thì vẫn chưa có khả năng. Chỉ có tiến vào địa hạ thế giới thành một thành viên chân chính của nó, dùng lực lượng của địa hạ thế giới đối phó với tập đoàn Thánh Lâm, cho dù không thể khiến tập đoàn Thánh Lâm sụp đổ, cũng có thể khiến Lâm gia luôn sống trong cảnh khủng hoảng. Hà huống chỉ có để Lâm gia trong cảnh khủng hoảng diệt vong thì mới có thể khiến Lý Dương tiết hận. Bất quá tiến nhập địa hạ thế giới không phải đơn giản, chỉ có thành địa hạ quyền thủ để tiến nhập địa hạ quyền đàn mới là phương pháp giản đơn nhất. Lý Dương hiện tại có hai chuyện, chuyện thứ nhất là tiêu diệt tập đoàn Thánh Lâm, tiêu diệt Lâm gia. Chuyện thứ hai là nỗ lực tu luyện sớm ngày độ kiếp phi thăng để tìm Khương Tuyết. Muốn diệt Lâm gia tối thiểu bản thân phải có thế lực hùng mạnh. Trung tâm New York của địa hạ thế giới chính là địa phương tốt nhất. Tại đây Lý Dương khả dĩ có thể kết giao với các phương thế lực chư hầu. Tại đây Lý Dương có thể biết được những tin tình báo mới nhất. Cũng chỉ có ở đây, người mang thực lực cường hãn như Lý Dương mới có thể như cá gặp nước. Nói đến tu luyện thì chỉ có cùng cường giả chiến đấu thì mới có thể tiến bộ nhanh chóng được. Tìm cường giả ở đâu? Đương nhiên là ở nơi có cao thủ nhiều nhất, chính là đại bổn doanh của địa hạ thế lực. Hiện tại chuyện Lý Dương muốn làm chính là khiến Lâm gia sống trong sự sợ hãi lo lắng. Đồng thời bản thân Lý Dương phải tích lũy thế lực cho mình. Tập đoàn Thánh Lâm ở ngoài sáng, Lý Dương ở trong tối, tất cả mọi chuyện Lý Dương đều đã có kế hoạch, hiện tại bước đầu tiên của kế hoạch đã bắt đầu. Thốn Mang tập 2. Tử đạn Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 39. Sát thủ giới. Hạ. Một dịch: thân phận địa hạ quyền thủ của ngươi ta đương nhiên là lo xong rồi, lão kiệt khắc ta tại địa hạ quyền thủ cũng có chút phân lượng. Nói xong, lão kiệt khắc lấy ra một tấm thẻ giống thẻ tín dụng. Đây là thẻ thân phận của địa hạ thế giới, cũng là thẻ hội viên VIP của The Hotel. Có tấm thẻ này cũng đại biểu việc ngươi chính thức trở thành một người của địa hạ thế giới. Bên trong đã có tin tức về ngươi. Hiện tại thân phận ngươi là cao cấp quyền thủ của địa hạ quyền đàn. Ô, một dịch thân ái của ta, ngươi đừng lo lắng, thực lực của ngươi ta biết, đính cấp quyền thủ là chắc rồi, nhưng đây là quy củ địa hạ quyền đàn, khi vào quyền đàn thì cao nhất là trực tiếp tham gia võ đài cao cấp, vô luận là ngươi cường đại đến đâu, chỉ có trải qua 30 trận đấu cao cấp mới chính thức thành đính cấp quyền thủ. Lão Kiệt khắc lo Lý Dương không cao hứng nên vội vàng giải thích. Lý Dương chỉ cười tiếp lấy tấm thẻ giống như tấm thẻ bình thường. Tính trọng yếu của tấm thẻ này Lý Dương thập phần hiểu rõ, không có tấm thẻ này kế hoạch của hắn căn bản không thể thực hiện. Lão Kiệt khắc, quy tắc của địa hạ quyền đàn ta đương nhiên hiểu, cá nhân án chiếu theo thực lực mới có thể tiến vào các trận đấu đê cấp, trung cấp hoặc cao cấp. Nhưng thực sự không thể trực tiếp tiến nhập trận đấu đính cấp. Chỉ có khi đánh đủ 30 trận đấu thì mới có thể tiến nhập vào trận đấu cao hơn cấp. Đương nhiên tiền đề là quyền thủ đó phải còn sống. Lý Dương cười nhìn Lão Kiệt Khắc nói. Lão Kiệt Khắc nghe thấy then liền cười. Lão lo Lý Dương là người mới, không biết được quy củ địa hạ quyền đàn. Lý Dương biết rồi, Lão đương nhiên là không cần lo lắng. Lý Dương chọn New York thì đương nhiên là đã biết rõ các chuyện của địa hạ thế giới. Hà huống hắn quá khứ khi còn ở an toàn cục tổ chín đã từng đối phó với những cao thủ đặc thù vượt qua sự tưởng tượng của người thường. Những cao thủ đó bình thường đều là một phần tử của địa hạ thế giới. Lý Dương làm sao lại có thể không biết. Giữa Manhattan đường số 57 và 58 có một khách sạn hào hoa, The Hotel. The Hotel phổ biến khắp thế giới, nhưng có một điểm thập phần quái dị, The Hotel chỉ tiếp đãi những hội viên dùng thẻ VIP, hơn nữa muốn thành viên của The Hotel vô cùng khó khăn, có rất nhiều kẻ mới giàu lên muốn trở thành hội viên mà vẫn không được. Điều này cũng có nghĩa là thẻ hội viên của The Hotel không phải có tiền là có được, nhưng những nhân vật có thể vào được thì nhất định có chỗ thần bí. Thẻ hội viên VIP của The Hotel cũng chính là chứng minh thân phận tại địa hạ thế giới, còn The Hotel tại các nơi chính là cửa vào địa hạ thế giới. Lúc xưa thanh bang và mafia Mỹ kiến tạo The Hotel bất quá là để việc nhập khẩu địa hạ thế giới ổn định hơn, cũng không hề nghĩ đến việc kiếm tiền. Nhưng các phú hào tiến nhập The Hotel lại đều thuộc thành phần thượng cấp của thế giới, nên The Hotel này kiếm tiền thật không ít. Trong địa hạ thế giới có nhiều phú hào mà tài sản còn nhiều hơn người đứng đầu trong bảng xếp hạng của Forbes. Những gì biểu hiện trên Forbes chắc gì đã chân chính là số một trên thế giới. Không nói những người khác, chỉ riêng vương tộc của các tiểu vương quốc Trung Đông thì tài phú đã vượt qua người đứng đầu Forbes là Bill Gates. Còn có nhiều đại nhân vật, ví như bằng khôi của Mafia Ý, gia chủ của ngũ đại gia tộc trong Mafia Ý. Ngũ đại gia tộc đã nắm quyền lực trong Mafia Ý từ thời Trung Cổ ở châu Âu là những gia tộc tối cường đại. Đến hiện tại tài phú của ngũ đại gia tộc đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Mọi người nói xem tài sản riêng của đảng khôi Mafia Ý có đến nghìn tỷ đô la không? Không biết, bởi vì người đó thâm bất khả chắc, bởi vì trong địa hạ thế giới thế lực người đó gần như là vô địch, ai mà biết được. Nói chung đây là thế lực cự đại trong hắc ám, tuyệt đối không phải mấy xí nghiệp mới phát triển mấy chục năm gần đây có thể so sánh được. Bill Gates, mọi người nói số tiền ông ta kiếm được trong mấy chục năm liệu có thể so sánh được với gia tộc vốn đã tung hoành châu Âu từ thời Trung Cổ không? Hơn nữa đằng sau lưng còn có mafia Ý cường đại. 8 giờ tối, Manhattan ánh đèn chiếu sáng với đủ loại màu sắc. Vô số du khách lúc này đang đi dạo, buổi tối New York lại càng mê hoặc lòng người. Bất quá một thân hắc y của Lý Dương vẫn khiến người chú ý, bởi vì phạm vi một mét xung quanh hắn không có ai đến gần. Lý Dương chậm chậm đi trên con đường số 57 Manhattan, khí chất băng lãnh trên thân Lý Dương từ từ tỏa ra. Vô số du khách khi đi ngang qua Lý Dương đều không khỏi tự động tránh qua một bên. Điều này tạo thành một quang cảnh kỳ lạ, mặc dù đường số 57 rất huyên náo, người cũng rất đông, nhưng phạm vi một mét xung quanh Lý Dương lại rất yên tĩnh không có một ai cả. Lý Dương từ trong người lấy ra một bình nhỏ đựng rượu trắng, nhẹ nhàng hớp lấy một ngụm cảm nhận hơi nóng nơi ngực, rồi lập tức quay đầu về hướng bắc, xuất hiện trước mắt hắn là một khách sạn hào hoa. The Hotel, Lý Dương cất bình rượu vào trong túi, bắt đầu bước về phía The Hotel. Tiên sinh, vui lòng cho xem thẻ viên. Một nữ lang tóc vàng xinh đẹp nghiêng mình nói với Lý Dương, với nhãn quang của nàng đương nhiên có thể nhận ra Lý Dương không phải là người bình thường. Lý Dương dừng mắt tại cửa lớn của khách sạn, tiện tay lấy ra thẻ viên, cũng là chứng minh thân phận của Lý Dương tại địa hạ thế giới. Nữ lang tóc vàng móc ra một cái monitor, thẻ viên của Lý Dương vừa lướt qua chiếc monitor đã bật sáng đèn màu xanh, nữ lang tóc vàng lập tức niềm nở nói: "Hoan nghênh tiên sinh quang lâm." Nữ lang tóc vàng biết rằng có thể tiến vào The Hotel này thì đều không phải là người bình thường, nàng đương nhiên là không dám đắc tội. Lý Dương thu lấy thẻ viên, tiến vào đại sảnh của khách sạn. Trong đại sảnh của The Hotel có gần chục cái máy tính T99 vừa mới chế tạo chưa tung ra thị trường. Lý Dương nhìn những chiếc máy tính này trên mặt xuất hiện nụ cười, lập tức tiến đến một chiếc máy tính chọn vài điểm trên màn hình, lập tức xuất hiện bản đồ của địa hạ thế giới. Căn cứ của địa hạ thế giới tại New York chính là phía dưới công viên trung tâm. Căn cứ địa hạ thế giới tại New York có 2 tầng. Diện tích của một tầng là gần 30 hectare, tầng trên là tổng bộ của địa hạ quyền đàn, có khoảng chục cái võ đài. Tầng dưới chia làm hai bộ phận, một bộ phận là tổng bộ của giới sát thủ trong địa hạ thế giới, một bộ phận là thị trường chợ đen lớn nhất trên toàn thế giới. Chắc là thông đạo này. Trong não Lý Dương còn nhớ địa đồ vừa rồi hiện lên trên máy tính. Lý Dương đi vào thông đạo. Phía trước có 10 cái thang máy, Lý Dương đi vào một cách để xuống tầng 2. Tầng 2 của địa hạ thế giới thập phần thông thoáng, đặc biệt là bộ phận của giới sát thủ, người vô cùng ít, chỉ có vài nhân viên phục vụ đang làm việc. Hoan nghênh tiến nhập tổng bộ của giới sát thủ, không biết là tiên sinh muốn phát nhiệm vụ hay là nhận nhiệm vụ. Một mỹ nữ người Lai nói với Lý Dương. Trên mặt Lý Dương có một tia độc ác. Đương nhiên là giao nhiệm vụ cho các người. Mỹ nữ lập tức nói, mời tiên sinh theo tôi. Liền đó Lý Dương đi theo mỹ nữ trước mặt đến một chỗ có treo các máy tính. Mời tiên sinh tắm thẻ VIP vào cái khe này. Tiếp theo cần làm gì, trên trang chủ của máy tính có thuyết minh. Mỹ nữ nói đến đó, Lý Dương lập tức cắm thẻ VIP của mình vào. Liền đó trang chủ của máy tính hiện ra phần tuyên bố nhiệm vụ để bản thân phát xuất ra nhiệm vụ. Thanh âm bàn phím vang lên, Lý Dương bắt đầu phát ra nhiệm vụ. Trong gia tộc tập đoàn Thánh Lâm, giết bất kỳ tộc nhân trực hệ nào đều có thể nhận được $1,000,000. Thời gian nhiệm vụ hữu hiệu là vĩnh cửu. Thốn mang tập 2. Tử nạn.